Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 30. Tâm ma, vô ảnh vô hình, vô tướng vô sắc, có thể dò xét người nội tâm yếu nhất một khâu. Trước Lâm Tiếu bởi vì quá qua ải tâm thượng quan tài chuyện tình huống, nhất thời không tra dưới, bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Lâm Tiếu sâu trong nội tâm mấy cái bí mật, ở một sát na kia ở giữa, đã bị đầu kia tâm ma dình tới rồi. Như rừng cười vãng sinh một đời, như Thái Vũ Chí Linh cùng Thái Vũ Chí Thương. Không thể không nói, Thái Vũ Chí Linh chính là Lâm Tiếu đã gặp hoàn mỹ nhất một loại sinh linh hình thái. Tuy rằng nàng không phải sinh linh, nhưng cũng xinh đẹp làm say lòng người. Vì lẽ đó, con này tâm ma liền sử xuất một cái kế liên hoàn, đầu tiên là biến ảo thành một loại không biết yêu ma, tiện đà lại hóa thành Thái Vũ Chí Linh dáng dấp, đến câu dẫn Lâm Tiếu. Một khi Lâm Tiếu gặp nói e sợ toàn bộ tư duy cùng tinh thần đều sẽ bị tâm ma ăn đi. Thế nhưng, tâm ma cuối cùng là tâm ma có thể nhìn thấu sinh linh sâu trong nội tâm thực, nhưng chung quy không phải chân chính người. Thái Vũ Chí Linh là Lâm Tiếu gặp hoàn mỹ nhất sinh linh hình thái không giả. Thế nhưng nàng ở Lâm Tiếu trong lòng cũng chỉ để lại như thế một cái ấn tượng. Lâm Tiếu trong lòng yêu nhất là Thượng Quan Tài Truyện. Nếu là tâm ma huyễn hóa thành Thượng Quan Tài Truyện hình thái, có thể liền để Lâm Tiếu bị lừa rồi. Nhưng là hết cách rồi, Lâm Tiếu trong lòng mấy cái bí mật hầu như đều cùng luân hồi có quan hệ. Bất kể là luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn, vẫn là thái bsg hay bù lờ vũ chi thương, hết thảy cùng thái vũ chi linh có vi diệu liên hệ. Vì lẽ đó, nhằm vào Lâm Tiếu trong lòng bí mật lớn nhất, tâm ma cũng lợi dụng thái vũ chi linh hình thái, nhằm vào Lâm Tiếu làm ra liên tiếp tính toán. Hơn nữa, lần trước, Lâm, như ở thượng quan tài tình cảm trước biến ảo thành nữ tử, chính là thái vũ chi linh bộ dạng, để thượng quan tài chuyện ăn một lúc lâu giấm. Mà đến tận Lâm Tiếu giải thích, đây không phải là một cái sinh linh, Thượng quan tài chuyện mới bằng lòng giảng hòa. Giờ khắc này, Lâm Tiếu dường như một con chim lớn như thế, mở hai tay ra, hướng về tâm ma nhào tới. Này đến để đầu kia tâm ma giật mình. Muốn ăn chính mình. Đến cùng ai mới là tâm ma? Bất quá con này tâm ma cũng là dị thường cường hãn, nhìn thấy Lâm Tiếu đập tới, thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành một đầu quái thú, trong miệng phát sinh rung trời rít gào, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu thẳng tới. Vù. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu hai con mắt bỗng nhiên bùng nổ ra hai đạo nóng rực ánh mắt, trong nháy mắt đem tâm ma hóa thân quái thú xuyên thủng. Thái dương lực. Tâm ma trong miệng phát sinh một tiếng hoảng sợ kêu to. Thân thể của nó ở kinh khủng này thái dương lực xuống hóa thành cho bụi. Một đoàn tâm ma bản nguyên bị Lâm Tiếu nắm ở trong tay dung nhập vào mình Nhật Nguyệt nguyên thần bên trong. Trong phút chốc, Lâm Tiếu lực lượng nguyên thần trong nháy mắt tăng vọt. Đáng tiếc không phải cấp thần tâm ma, chỉ là một cái đăng thiên cảnh tâm ma mà thôi. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Sau đó, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tài Truyện phương hướng. Giờ khắc này, Thượng Quan Tài Truyện vẫn ở chỗ cũ nhập định. Cái kia tử phù ở trong nội thiên địa đã bắt đầu thai nghén. Vô tận chi thành. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ đâm rách nặng nề hư không, nhìn về phía một cái xa xôi không biết, Vô tận chi thành lại là nơi nào đây? Vô tận chi thành. Lâm Tiếu tê tế thưởng thức bốn chữ này. Lâm Tiếu biết vừa mặc dù có lòng ma tham gia, thế nhưng cái kia cái gọi là thế giới yêu thật sự đến rồi. Trước tâm ma tham gia, thế giới yêu xuất hiện, thật thật giả giả, hư hư thật thật, Lâm Ti u chính mình cũng có chút biện bạch không ra. Nhưng trước thế giới kia yêu rút đi, hẳn là bởi vì đầu kia tâm ma dình tới rồi Lâm Tiếu sâu trong nội tâm Thái Vũ Chi Thành cùng Thái Vũ Chi Thương, cho nên mới đem sợ quá chạy đi. Có thể nói tâm ma vô ý cử chỉ hóa giải Lâm Tiếu lớn nhất nguy cơ. Ta cảm ứng được ngươi vừa tựa hồ muốn xúc động Thái Vũ Chi Thương sức mạnh. Bỗng nhiên, Thái Vũ Chi Linh thanh âm của tao nhã như ngọc vang vọng ở Lâm Tiếu trong đầu. Suýt nữa bị một con tâm ma đã khống chế. Lâm Tiếu mở miệng nói. Tâm ma. Thái Vũ Chi Linh hơi ngẩn ra, sau đó thở dài một hơi. Không chỉ có là tâm ma, vừa ta đây, tựa hồ cũng đi tới bên cạnh ngươi. Đột nhiên, Thái Vũ Chi Linh nói ra một phen để Lâm Tiếu ngoài ý muốn. Ngươi vừa thật sự đến rồi. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Ta cũng không biết. Thái Vũ Chi Linh thanh âm của bên trong cũng có một chút nghi hoặc, bản thể của ta chính đang trấn áp cái kia tồn tại, không cách nào thoát ly Thái Vũ Chi Thành, nhưng là vừa vặn một sát na kia ở giữa, ta tự hồ thật rời đi Thái Vũ Chi Thành. Ngươi biết thế giới yêu sao? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Thế giới yêu? Thái Vũ Chi Thành nghe được ba chữ này, năng lần thứ hai ngẩn người. Chuyện này, thế giới yêu, ngươi vừa nhìn thấy thế giới yêu. Ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Tiếu cười khổ. Sau đó, tinh thần của hắn hơi động, đem chuyện mới vừa phát sinh, lấy lực lượng tinh thần truyền cho Thái Vũ Chi Linh. Thái Vũ Chi Linh đã trầm mặc một lát. Thế giới yêu, vô tận chi thành, vừa chính là cái kia, có thể không phải tâm ma, có thể, còn kia tâm ma, là bị thế giới yêu đã khống chế, cũng không tự biết. Thái Vũ Chi Linh lẩm bẩm nói. Thế giới yêu đến tột cùng là cái gì, vô tận chi thành lại là nơi nào? Lâm Tiếu hỏi. Thế giới yêu, là một loại tiên thiên sinh linh, vô tận trừ thiên bên trong đàn xanh một loại sinh vật mạnh mẽ, thế nhưng chúng nó cụ thể là, làm sao xuất hiện ta cũng vậy không rõ ràng. Thái Vũ Chi Linh thở dài một hơi, nếu là người có thể trở thành luân hồi chi chủ, so với có thể hiểu được thế giới yêu lai lịch, còn vô tận chi thành, đến thời điểm chính người cũng sẽ biết rõ. Luân hồi chi chủ. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, thế giới kia yêu nói ta là luân hồi vật dẫn. Nghe được Lâm Tiếu câu nói này, Thái Vũ Chi Linh thổi phù một tiếng nở nụ cười, luân hồi vật dẫn, luân hồi vật dẫn là luân hồi chi thành, người xem người nơi nào hình dáng giống một tòa thành. Nói như vậy, không gian vật dẫn, chính là Thái Vũ Chi Thành rồi hả? Lâm Tiếu hỏi ngược lại. Đúng. Thái Vũ Chi Linh đáp. Lẽ nào luân hồi coi trọng ta, không phải là muốn đem ta biến thành giống như người luân hồi Chi Linh? Lâm Tiếu nháy một thoáng con mắt. Thái Vũ Chi Linh ngây ngẩn cả người, luân hồi Chi Linh, lại nói Lâm Tiếu. Không nghĩ tới người tên tiểu tử này trí tưởng tượng dĩ nhiên như vậy phong phú. Luân hồi Chi Linh không phải là luân hồi, Thái Vũ Chi Linh không phải là Thái Vũ rồi hả? Hả? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Ta, Thái Vũ Chi Linh, mới là Thái Vũ Chi Thành chúa tể. Thái Vũ Chi Thành chính là người trưởng khống, mà trước chấp trưởng Thái Vũ, cái gọi là Thái Vũ Chi Thành thành chủ, cũng không quá đáng là một phát ngôn viên mà thôi. Đồng dạng, luân hồi cũng có phát ngôn viên, nhưng là chân chánh luân hồi chúa tể, vừa vặn là luân hồi Chi Linh. Không phải sinh linh. Lâm Tiểu hơi nhướng mày. Tự nhiên là sinh linh, từ vô tận quy tắc bên trong đi ra sinh linh. Thái Vũ Chi Linh nói rằng, chỉ tiếc, một ít chàng phản bội, để cho ta từ một cái sinh linh, đã biến thành một cái tàn linh. Người, đương nhiên sẽ không trở thành luân hồi Chi Linh, thế nhưng hiện tại, luân hồi đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi, nếu là người có thể trưởng thành, liền sẽ trở thành luân hồi chúa tể. Chỉ tiếc, con đường này, quá khó, trước rất nhiều người, cũng như người như, thế, chỉ tiếc. Đều đã thất bại. Lâm Tiếu yên lặng gật gật đầu. Bất quá đối với luân hồi ở trên người hắn chuyện này, Lâm Tiếu ngược lại cũng không thế nào mâu thuẫn. Dù sao nếu là không có luân hồi, thì sẽ không có hôm nay Lâm Tiếu. Đây là sự thực. Nếu không có Lâm Tiếu bị luân hồi chi môn đưa vào thái cổ, trở thành một đời thần đế, như vậy hiện tại hắn như trước ngơ ngơ ngác ngác, là một không có tim không có phổi công tử bột. Luân hồi cho Lâm Tiếu tất cả, Lâm Tiếu đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa. Thế nhưng... Lâm Tiếu nhưng sẽ không dựa theo người khác cho đích đạo đường đi xuống. Tuy rằng ta không biết đem người Thái Vũ Chi Thương thả tới chỗ nào, thế nhưng nhớ ở ta mà nói, dù như thế nào, cũng không cần đem Thái Vũ Chi Thương bắt được đại thiên thế giới bên trong. Thái Vũ Chi Linh nói xong chi câu nói, thanh âm của nàng liền chậm rãi từ từ tiêu tán. Sau một khắc, thượng quan tài chuyện mở mắt ra. Trong mắt của nàng, hai đạo tím ánh sáng u lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản, ở thân thể nàng ở ngoài nhộn nhạo một loại hào hoa phú quý. Duy ngã độc tôn khí tức, cũng hoàn toàn nội liệm đi. Bây giờ thượng quan tài chuyện nhìn qua, cũng chính là một cái bình thường lâm gia thiếu nữ mà thôi. Thế nhưng, thượng quan tài chuyện trên đỉnh đầu tử phủ, nhưng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một tòa cao tới 108 tầng, dường như tiểu tháp vậy tử phủ, tản ra từng đạo chói mắt quang hoa chói mắt. Chuyện này, 108 tầng tử phủ. Thượng quan tài chuyện ngơ ngác nhìn mình tử phủ, có chút không dám tin tưởng. Đáng tiếc. Cũng chỉ là 108 tầng thiên cang địa sát tử phủ. Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình, nguyên bản, ta cho rằng mượn cái kia tử tâm nguyên sức mạnh, có thể để cho người tử phủ lột xác thành 365 tầng đại trừ thiên tử phủ rồi. Ngây! Thượng quan tài chuyện ngốc ngây ngốc nhìn Lâm Tiếu, nửa ngày nói không ra lời. Nguyên bản của nàng 12 tầng tử phủ đã út quá tưởng tượng của mọi người. 108 tầng tử phủ, huống chi đem thượng quan tài chuyện chấn động chóng mặt, nhưng đã đến Lâm Tiếu trong miệng. 108 tầng tử phủ, dĩ nhiên không tính là cái gì. 365 tầng đại trừ thiên tử phủ. Cái kia lại là vật gì? Thượng quan tài chuyện cứ như vậy nhìn Lâm Tiếu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, chớ ngu đừng á, dọn dẹp một chút, rửa mặt hạ xuống, nên đi tham gia Đại Vĩnh Triều Yến rồi. Giờ khắc này, đã là mặt trời lên cao. Đại Vĩnh Triều Yến, tuy nói là buổi trưa bắt đầu, thế nhưng Triều Yến trước, còn có rất nhiều chuyện phải làm, các loại lễ nghi phiền phức. Nhiều không kể xiết, so với đại hạ muốn nhiều hơn. Chỉ ít, cái kia cái gọi là tế thiên hoạt động, đại hạ chính là không có. Thượng quan tài chuyện cũng không có bảo căn vấn đề. Giờ khắc này, cảnh giới của nàng tuy rằng như trước vẫn là tử phủ cảnh đỉnh cao, nhưng là thực lực của nàng, cũng đã thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Của nàng nội thiên địa cũng chỉ là vừa dựng dục ra đến, vẫn không có hoàn toàn thành hình. Thế nhưng này thanh nghén bên trong nội thiên địa cũng đủ để cho nàng nắm giữ sánh ngang thiên cung cảnh cường giả thực lực. Vẫn còn Liên cùng Tống Thanh Nguyên đã sớm ở bên ngoài xin đợi. Nhìn thấy Thượng quan Tài Truyện cùng Lâm Tiếu dắt tay ra, Tống Thanh Nguyên rụt cổ một cái. Hắn đã biết rồi thượng quan thân phận của Tà Tình, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao sống 30 vạn năm lão quái vật, cái gì chưa từng thấy, tuy rằng này 30 vạn năm, đại đa số thời gian đều là ở lại Nguyệt Thần Sâu Độc Giới ở bên trong, thế nhưng Nguyệt Thần Sâu Độc Giới có thể cũng không phải hoàn toàn phong bế. Trong đó ghi chép một ít chuyện so với ngoại giới muốn đặc sắc nhiều lắm. Đại Vĩnh Hoàng Thành, khí thế bàng bạc, nếu không phải là đại hạ trong hoàng thành nắm giữ một tòa cấp thần trận pháp tồn tại, chỉ sợ cũng kém xa Tiết Tắc tòa thành lớn này. Trong triều văn, ở Bà Quan, khí tượng ngàn vạn. Có tư cách đặt chân cửa ải cuối năm lên triều, toàn bộ đều là đạo đài cảnh võ giả. Thậm chí trong hoàng cung hộ vệ, đều là thanh nhất sắc chủ đạo cảnh giới. Văn võ Bà Quan, nối liền không dứt tiến vào hoàng thành, tiến vào hoàng cung. Được lắm Đại Vĩnh Vương triều, cái khác bất luận, tại đây lần khí tượng, liền siêu ta đại hạ gấp trăm lần. Thượng quan Tài Truyện giáp đến cổ họng của chính mình có chút phát khô. Đại Vĩnh Văn Võ Bà Quan, dĩ nhiên là đạo đài cảnh tu vi, đây là nàng không cách nào tưởng tượng sự tình. Này cùng đại hạ cằn cỗi hay không không quan hệ. Phải biết, ở đại hạ, văn võ đối lập. Quan văn liền là quan văn, võ quan chính là võ quan. Quan văn khiển trách võ giả làm vũ phu, xem thường cùng với làm bạn, đại hạ tuyệt đại đa số quan văn, đều là bất hủ vũ đạo người bình thường. Mà số rất ít cá biệt quan văn tu luyện võ đạo, nhưng cũng nhận được cái khác quan văn chèn ép cùng xa lánh. Thậm chí ở đại hạ trong học cung, đã rõ ràng lệnh cấm chỉ văn nhân tập võ, võ giả tập văn. Thế nhưng ở Đại Vĩnh, nơi này văn nhân liền là võ giả, thậm chí so với một ít võ quan thực lực còn cường đại hơn. Ở Đại Vĩnh, quan văn cùng võ quan bất đồng, chỉ là chức quan mà thôi. Tiểu ta, Lâm Tiểu đối với Thượng quan Tài Truyện truyền âm nói, còn nhớ ta đã từng nói qua với ngươi sao, học cung là đại hạ u ác tính, học cung một ngày chưa trừ diệt, đại hạ một ngày không thịnh hành, cho dù là sẽ có một ngày, đại hạ chân chính dựa vào vũ lực, quét ngang chư thiên, đám kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cổ giả cửa, cũng sẽ đi ra trường hại. Nhưng là, đại hạ còn dân, vẫn còn cần bọn họ. Thượng quan Tài Truyện cười khổ. Đại hạ 600 năm. 600 năm đến, nho gia đã sớm dung nhập vào đại hạ mỗi một tấc cốt nhục ở trong. Có thể võ giả đỉnh thiên lập địa, không cần văn nhân, thế nhưng đại hạ nhiều nhất, vẫn là bình dân bách tính. Đại hạ triều chính, dân chính, cùng với mỗi cái cơ sở quản lý, hầu như đều bị những kia văn nhân nắm giữ trong tay. Đại hạ nếu muốn phế bỏ văn nhân, e sợ toàn bộ đại hạ liền tê liệt. Điều này cũng đúng một vấn đề. Lâm Tiếu bất đắc dĩ nở nụ cười. Tuy rằng Thượng quan Tài Truyện ông ngoại của là phụ công, nhưng là của hắn trong xương, cũng là một văn nhân. Thượng quan Tài Truyện như mạnh mẽ hơn để văn nhân tập võ, hoặc là võ giả gánh nhận chức quan văn, sợ là hắn cái thứ nhất sẽ đứng ra phản đối. Chuyện như vậy, còn cần bàn bạc kỹ càng. Đại Vĩnh Hoàng Đế, Nam Cung Vân Tinh. Một cái nhìn qua 10 tuổi người thiếu niên, nhìn qua khí độ ung dung, đôi mắt đẹp khép mở trong lúc đó, lộ ra trí tuệ hào quang. Tề Thiên, cùng với một loạt lễ nghi phiền phức qua đi, triều yến mới tranh thức bắt đầu. Nam Cung Vân Tinh ngồi ở trên ghế rồng, Đại Vĩnh Hoàng hậu Hạ Hầu Tú Tú, nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn. Giờ khắc này, Hạ Hầu Tú Tú đang dùng cực kỳ kiều thị ánh mắt, nhìn Lâm Tiếu đám người. Nghe nói linh thông đến cùng quý khách đi tới Đại Vĩnh, là chậm may mắn chuyện. Tiếng nói của hắn hiền lành lịch sự, ánh mắt đảo qua Lâm Tiếu đám người ngồi xuống địa phương. Lâm Tiếu, Thượng quan Tài Truyện, Tống Thanh Nguyên đám người dường như không nghe giống như vậy, tự mình ăn bàn trên bàn rượu và thức ăn. Đương nhiên, Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tài Truyện chắc là sẽ không ăn Đại Vĩnh cung yến bên trên rượu và thức ăn, tuy rằng những thứ này đều là nhân gian khó gặp mỹ vị, thế nhưng ở Thượng quan Tài Truyện trong mắt, những này uống heo thực không khác nhau gì cả. Nam Cung Vấn Tinh cũng nhìn được bọn họ trên bàn thức ăn cũng không phải là cung yến thức ăn, không nhìn được sầm mặt lại. Linh Đồng Đào sứ giả, ta công tử, xin hỏi sứ giả lần này đi tới ta Đại Vĩnh, vì chuyện gì? Nam Cung Vấn Tinh lần thứ hai hỏi. À, Liên bổn công tử tục danh đều nghe được. Lâm Tiếu nhìn lướt qua vẫn còn Liên. Vẫn còn Liên không nhịn được sắc mặt phát khổ. Xem ra cái kia cái nho nhỏ hầu tước trong phủ, sớm đã bị người thẩm thấu. Ai cũng nghe nói, bổn công tử là cái gì sứ giả? Bổn công tử đi tới nơi này chỉ là viên thuốc nơi, còn cần dùng thân phận gì tới sao? Lâm Tiếu giọng của, yêu tà dị thường, trong khi nói chuyện, tà khí bức người. Lớn mật. Lâm Tiếu nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Nam Cung Vấn Tinh hạ thủ một cái quan chức, liền không nhịn được lớn tiếng quát lên. Không muốn chết, liền đem miệng cho ta nhắm lại. Lâm Tiếu nhìn lướt qua cái kia trúc đạo cảnh đại thần. Đồng thời, trong mắt hắn một đạo ánh sáng nóng rực lấp lóe. Hô! Người BMNTN3W kép đại thần kia thân mình, trong giây lát bốc cháy lên một đạo vô danh hỏa diễm. Sau một khắc, từng trận tiếng kêu thê thảm ở cung điện này ở trong vang vọng lên. Đại vĩnh quần thần, không biến sắc. Hai hầu tú tú khóe miệng toát ra một nụ cười gằn. Linh đồng đào đại nhân, lẽ nào các người cứ như vậy nhìn, để mấy cái tiểu nhân vật giả mạo linh đồng đào người, làm sằng làm bậy sao? Thanh âm của nàng trong veo, nhưng trong giọng nói, nhưng mang theo một tia ngạo thị thiên hạ khí độ. Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, một cái tiếng cười lớn truyền đến. Từ xưa tới nay, giả mạo người khác cất bước người trong thiên hạ không ít, giả mạo tam đại thánh địa người cũng chỗ nào cũng có. Thế nhưng làm dám giả mạo ta linh đồng đào người, tiểu tử, ngươi là chán sống rồi sao? Một người mặc tử kim sắc cầm bào, đầu đội tử kim quan, chân đạp trèo lên long dài thanh niên, từ đại điện một góc đi ra. Trên người hắn, âm dương hai khí trong lúc mơ hồ thoáng hiện, hình thành một cái hoàn mỹ âm dương đại tuần hoàn. Giờ khắc này, người thanh niên này nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt sát cơ lẫm liệt. Hả, hắn không phải linh đồng đào người. Lần này, đại điện trong đó, không ít văn võ bá quan, thậm chí là cái khác trước đến võ giả nơi này, đều rất giống giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Hai ngày nay, B, nờ họ vì nịnh bợ Lâm Tiếu, không biết lấy ra bao nhiêu bảo bối. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên nháo cái đại ô long. Những người này, dĩ nhiên không phải linh đồng đào người. Vẫn còn liên thân mình, mồ hôi lạnh vù lập tức liền chảy ra, đem vạt áo của hắn ướt nhẹp. Các người, vẫn còn liền run rẩy nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lệch ra cái đầu, nhìn về phía người thanh niên kia, cũng không nói lời nào. Thượng quan tài chuyện, nhưng là ôi y tại Lâm Tiếu bên người, tự mình ăn trên bàn mỹ thực. Ngược lại Tống Thanh Nguyên mở miệng, ngươi là linh đồng đào đệ tử. Ha ha ha ha, ta linh đồng đào đào chủ chi tử Tống Liêm, còn cần chứng minh thân phận của chính mình sao? Tên kia làm Tống Liêm thanh niên, ha ha cười nói. Tống thị một mạch, dĩ nhiên đã trở thành linh đồng đào đào chủ. Tống Thanh Nguyên hơi lắc đầu, hắn vừa định nói nữa, lại bị Lâm Tiếu ngăn lại, linh thông đào Tống Liêm thật sao? Làm sao, ngay cả ta cũng không nhận ra, cũng dám giả mạo linh đồng đào người. Tống Liêm cười gằn. Nhưng vị vội vã ra tay. Vừa Lâm Tiếu một chút đem một cái trúc đạo cảnh võ giả nhen lửa, thực lực sâu không lường được, đang không có thăm dò rõ ràng đối phương nội tình dưới tình huống, Tống Liêm sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lâm Tiếu nhún vai một cái, ngươi có biết hay không, ngươi muốn chết rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười, lẽ nào linh đồng đào người không có nói cho ngươi biết, không nên trêu chọc nắm giữ Nhật Nguyệt Nguyên Thần người sao? Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Lâm Tiếu nói, Tống Liêm không nhịn được cất tiếng cười to. Không nên trêu chọc nắm giữ Nhật Nguyệt Nguyên Thần người, không nói là đại thiên thế giới, viêm hồn vực tinh không, coi như là này cửu huyền thế giới, nắm giữ Nhật Nguyệt Nguyên Thần võ giả, cũng là nhiều không kể xiết, ta linh đồng đào, còn sợ chỉ là mấy cái nắm giữ Nhật Nguyệt Nguyên Thần võ giả. Tống Liêm lạnh lùng nhìn Lâm Tiếu. Vừa Lâm Tê, dù cái kia lời nói, đã coi như là thừa nhận hắn không phải linh đồng đào người. Phần phật. Hai người đối thoại trong lúc, này hoàng cung bên trong cung điện, đã bị vô số hắc giáp hộ vệ vây quanh. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, ở trong đại điện bắt đầu bay lên. Thượng quan tài chuyện đứng dậy, của nàng trong mắt lộ ra một đạo tím mông mông vầng sáng, thế nhưng còn chưa chờ nàng làm cái gì, Lâm Tiếu liền đem nàng kéo trở lại. Tống Liêm nhìn thấy thượng quan tài chuyện, con mắt đột nhiên sáng ngời. Lâm Tiếu ánh mắt của hơi nhau lại. Lúc gặp lại cách hồi lâu, các người đã sớm quên mất sứ mạng của chính mình, linh đồng đào, ta còn tưởng là cái nào linh đồng đào rồi. Lâm Tiếu trong miệng rằng giặc ngâm nga, thiên địa vi lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Hả? Tống Liêm nghe được Lâm Tiếu lời nói này, sắc mặt ngẩn ra. Tùy cơ, hắn liền khôi phục bình thường, đây là ta linh đồng đào khắc ở trên đào một đoạn văn, có thể nói ra đoạn văn này, cũng không coi vào đâu. Súc sinh, quỳ xuống. Vào lúc này, Tống Thanh Nguyên bạo, ngay cả ta linh đồng đào tổ huấn đều quên, người. Trong lúc nhất thời, Tống Thanh Nguyên cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng hắn tay giơ lên, chính là một cái tát. Tống Liêm còn chưa chờ làm ra phản ứng, liền bị Tống Thanh Nguyên một cái tát đánh bay ra ngoài. Tống Liêm tuy rằng bị hắn đánh bay ra ngoài, thế nhưng Tống Liêm cũng là một tử phủ cảnh võ giả, thân thể mạnh mẽ cực kỳ. Tống Thanh Nguyên tuy rằng hồn lực vô hạn tiếp cận thiên cung cảnh, thế nhưng thân thể nhưng vẹn vẹn tương đương với sinh tử cảnh tu vi mà thôi. Tống Liêm nhất thời không tra, tuy rằng bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng không có chịu đến cái gì trên thực chất thương tổn. Ngươi dám đánh ta? Tống Liêm một phát miệng, trên mặt toát ra một vệt cười tàn nhẫn, các ngươi đều không được động thủ, ai động thủ ta giết ai. Tống Liêm đề, mình, một đạo hắc khí, một đạo bạch khí bay lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một bức âm dương song ngư bức vẽ. Linh đồng đào công pháp, thấp người là thủy hỏa, trong người làm âm dương, người cao làm nhật nguyệt. Tổng niệm trên người một ít đạo hắc khí, một đạo bạch khí, chính là âm dương khí trung gian, từ từ tạo thành một cái nguyên thần. Bạch hắc y, âm dương nguyên thần. Chết. Tổng niệm đưa tay, trắng đen khí trong nháy mắt hướng về Tống Thanh Nguyên vắt giết tới. Này âm dương hai khí, dường như một cái sắc bén kéo, đem hư không đều kéo phá. Hừ. Mắt thấy âm dương hai khí đột kích, Tống Thanh Nguyên chỉ là hư lạnh một tiếng, hắn dội ra một ngón tay, hướng về âm dương hai khí ở trong một cái điểm, khinh khinh bắn ra. Này cực kỳ sắc bén âm dương hai khí, trong nháy mắt tiêu tan. Tổng niệm trong nháy mắt ngốc trệ. Tống Thanh Nguyên từng bước một tiến lên. Lại một cái tát đánh ở Tống Niệm khuôn mặt. Tống Niệm nhưng ngơ ngác nhìn Tống Thanh Nguyên, trong lúc nhất thời, hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được, hắn mạnh nhất sát chiêu âm dương giết, sẽ bị trước mắt cái này nhìn như tuổi già, nhưng trên thực tế chỉ là một người đàn ông trung niên nam nhân một đầu ngón tay phá tan. Ta linh đồng đào, lúc nào ra người phế vật như vậy, liền tổ huấn cũng không biết, thậm chí đem ta linh đồng đào tồn tại ý nghĩa, nói thành là khắc ở trên đảo một đoạn văn. Tống Thanh Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hầu như không nhịn được một cái tát đem đập chết. Thế nhưng cái này Tống Niệm có thể tu luyện thành âm dương nguyên thần, hiển nhiên là linh đồng đạo thế hệ này số ít thiên tài, Tống Thanh Nguyên rồi lại không nỡ đối với hắn hạ sát thủ. Dĩ nhiên đúng là linh đồng đạo hay sao? Mọi người tại đây nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, không nhịn được ngẩn ngơ. Nam Cung Vấn Tinh có chút chần chừ nhìn hướng về Hạ Hầu Tú Tú. Liền gặp được Hạ Hầu Tú Tú vẫn không nhúc nhích, thậm chí trên mặt, nàng vẻ mặt, đều không có sinh biến hóa gì đó. Người rốt cuộc là người phương nào? Tống Niệm lồng ngực hơi chập trùng. Chúng ta tại linh đồng đào lên, xưa nay đều chưa từng thấy ngươi. Hừ. Tống Thanh Nguyên môi hơi giật giật, hiển nhiên là ở truyền âm. Sau một khắc, Tống Niệm con ngươi trừng lớn. Vừa Tống Thanh Nguyên ở hắn trong đầu đánh vào chính là cái kia hình vẽ, không phải là giả dối. Ta, lão tổ tông. Tống Niệm thận trọng nói rằng. Hừ. Tống Thanh Nguyên chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, trên người thiếu niên này nhật nguyệt nguyên thần, không cần nói cho ta ngươi không cảm giác được, nhật nguyệt nguyên thần. Không phải là cửu huyền đại lục trên những kia chỉ có nhật nguyệt chi hình nhật nguyệt. Như thế nào nhật nguyệt, âm dương ngưng mà thành thái âm, thành thái dương, chính là âm dương khí hóa thành thực thể. Nhưng người thậm chí ngay cả cái gì là chân tránh nhật nguyệt đều không hiểu. Ta. Tống Niệm há miệng, cũng không dám lại nói thêm gì nữa rồi. Đại Vĩnh Vương Triều Triều Yến, thật sự là quá tốt rồi. Đột nhiên, một thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Oanh. Sau một khắc, toàn bộ Đại Vĩnh Vương Triều Hoàng Cung đều sinh một trận nhẹ nhàng run rẩy. Một cái thiếu niên mặc áo trắng từ giữa không trung hạ xuống, lập ở trên hư không. Thiếu niên này bạch y hắc, cầm trong tay một cây tím trường thương màu vàng óng. Bộ mặt của hắn cùng Lâm Tiếu không khác nhau chút nào. Nam Cung Thế Gia người lại dám phái người đến đại hạ quấy rối, hôm nay ta Lâm Tiếu trước tạm phá hủy này Đại Vĩnh Vương Triều, tương lai lại tìm Nam Cung Thế Gia tính sổ. Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to. Một tòa hai tầng thiên cung ở đỉnh đầu của hắn bên trên tái hiện ra. Thiên cung, dĩ nhiên là thiên cung cảnh cường giả. Thiên cung cảnh giới, ở cửu huyền đại lục bên trên, chính là cường giả tuyệt thế, trấn áp một phương. Này Đại Vĩnh Vu, Gờ Triều, cũng không có thiên cung cảnh cường giả tọa trấn. Đến đây Đại Vĩnh làm lễ những võ giả này, bao quát Đại Vĩnh văn võ bá quan ở bên trong, trên mặt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Một vị thiên cung cảnh cường giả đến đây, đủ để quét ngang cái này vương triều. Lâm Tiếu, ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, Đại Vĩnh Hoàng Đế Nam Cung Vấn Tinh đứng lên, trên người hắn vài 9BFBK kim quang đạo đạo, nhậm nhiên xúc động một cái địa giai bảo khí. Làm gì, tự nhiên là phá hủy người Đại Vĩnh rồi. Cái kia tự xưng Lâm Tiếu thiếu niên, trong miệng ra một tiếng càn rỡ cười to. Cái kia chính là Lâm Tiếu, dĩ nhiên là một cái thiên cung cảnh cường giả. Tổng Liêm nuốt từng ngụm nước bọt. Thiên cung cảnh võ giả ở Linh Đồng Đào tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng đi tới nơi này Đại Vĩnh, chính là đỉnh thiên cường giả. Tống Thanh Nguyên một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn. Tống Liêm thành thành thật thật ngậm miệng lại. Đều chết đi cho ta. Sau một khắc, giữa không trung bên trên thiếu niên, có thể là điên cuồng triệu tập thiên địa nguyên khí, tựa hồ muốn này toàn bộ Đại Vĩnh Hoàng Cung, thậm chí toàn bộ Thịnh Kinh, đều san thành bình địa. Đáng chết, người này, đến tột cùng muốn làm gì, không phải nói, hắn chỉ là làm dáng một chút sao, sao lại thế? Lúc này, liền ngay cả Hạ Hầu Tú Tú đều bị dọa cho sợ rồi. Trước mắt tình cảnh này, cùng lúc trước an bài tốt, có thể là hoàn toàn khác nhau o. Gào gừ. Thế nhưng vào lúc này, một cái màu xanh đại long, bình địa lên không, mang theo hạo hạo đáng đáng khí tức, bằng như xé rách được rồi vô tận thương minh, bay lượn ở vũ trụ tinh không. Trong phút chốc, giữa không trung thiếu niên kia. Cái gì? Cái kia tự xưng Lâm Tiếu thiếu niên, nhìn thấy điều này màu xanh đại long xuất hiện, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Hắn trên đỉnh đầu Định Thiên Cung cũng bắt đầu run rẩy. Đây là cái gì? Tiểu Thanh Long cấm pháp? Không, đây tuyệt đối không. À, Tiểu Thanh Long cấm pháp, ta Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp, không có như vậy cường hoành. Thiếu niên mặc áo trắng kia vẻ mặt kinh hãi. Giờ khắc này, điều này màu xanh đại long dĩ nhiên đem thân thể của hắn nhấn chìm. Thiếu niên này hai tay khoanh trước ngực, trên người hắn một đạo thanh sắc kinh khí bộc phát ra, gắt gao ngăn cản kinh khủng màu xanh đại long. Ngươi là ai? Sau một khắc, thiếu niên này đem hết toàn lực giống to lên tiếng. Tiểu Thanh Long cấm pháp, hắn tu luyện dĩ nhiên là Tiểu Thanh Long cấm pháp. Lâm Tiêu ánh mắt của hơi nhắm lại. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên tới rồi thiếu niên kia bên người. Chết! Lâm Tiêu hai tay nắm ở thiếu niên này thân thể, sau đó hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thái âm lực, thái dương lực âm âm ở giữa bạo phát. Bằng như một vầng mặt trời chói chang, một vòng trăng lạnh. Trên phiến hư không, trong vòng ngàn dặm bên trong, đều nhìn thấy động tĩnh bên này. Oanh! Sau một khắc, giữa hư không, trong giây lát truyền ra một trận to lớn đặt bộc phá tiếng. Lấy Lâm Tiếu làm trung tâm, phạm vi 10 trượng hư không, trong nháy mắt dập tắt. Một cái hắc động lớn, ở Lâm Tiếu bên người sản sinh. Cái kia tự xưng Lâm Tiếu thiếu niên, đã vô ảnh vô tung biến mất, người ở bên ngoài xem ra, là hôi phi yên diệt. Chết rồi, hắn dĩ nhiên chết rồi. Hà Hầu Tú Tú, Nam Cung Vấn Tinh khuôn mặt, toát ra thần sắc sợ hãi. Một cái thiên cung cảnh cường giả, nắm giữ tầng hai cung thiên cung cảnh cường giả, cứ như vậy ở trước mặt bọn họ sống sờ sờ bị người một chiêu tiêu diệt. Tổng Liêm cũng ngốc ngây ngốc nhìn Lâm Tiếu. Trước hắn còn muốn gây sự với thiếu niên này. Nhìn như bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, nhưng nắm giữ thuấn sát thiên cung cảnh cường giả thực lực, đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới quái vật. Lẽ nào? Đột nhiên, Tổng Liêm nhớ tới trước Lâm Tiếu nói. Linh Đồng, ảo người, không nên trêu chọc nắm giữ Nhật Nguyệt Nguyên Thần võ giả. Lẽ nào Nhật Nguyệt Nguyên Thần thật sự cứ như vậy cường? Bất thình lình, Tổng Liêm hung hăng dùng mình một cái. Nếu như Lâm Tiếu muốn giết hắn, sau lưng của hắn Linh Đồng Đào cố nhiên sẽ báo thù cho hắn, thế nhưng Tổng Liêm chết rồi, có thể liền chết lãng phí rồi. Không kiềm hãm được, Tổng Liêm thận trọng nhìn lướt qua Tống Thanh Nguyên. Vị này từ 30 vạn năm trước liền đang bế quan lão tổ tông, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Như vậy thiếu niên kia lại là thân phận gì? Là môn phái nào bên trong Hóa Thạch sống, sẽ ở cùng với hắn? Hơn nữa nhìn Tống Thanh Nguyên trang phục, rõ ràng chính là một người làm giang dấp. Các vị thấy thế nào? Ở Đại Vĩnh Hoàng cung bên trên, một mảnh không biết giữa hư không, một tòa thật to mà xa hoa cung điện lặng lặng lơ lửng. Đại Vĩnh Hoàng cung ở trong phát sinh tất cả, đều hiện lên ở mảnh này xa hoa hoàng cung ở trong. Này tòa trong hoàng cung, khoảng chừng có 20 mấy, hoặc lão, hoặc ít, khí độ bất nhất võ giả về tịch mà ngồi. Trong đó, một người mặc trường sam màu vàng óng, khí độ ung dung ông lão ngắm nhìn bốn phía, trên mặt vẻ mặt cao thâm khó dò. Thiếu niên kia rất mạnh. Một cái ông lão mặc áo xanh hơi gật gật đầu, chỉ là không biết, hắn đến tột cùng là xuất từ đang ngồi nhà ai. Mọi người đều lắc đầu. Vì sao ta xem trước hắn đánh ra cái kia đạo thanh sắc đại long kinh khí, cùng người Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp rất giống. Bỗng dưng, ông lão mặc áo vàng kia nhìn về phía trong góc một cái thiếu niên áo xanh. Cái kia thiếu niên áo xanh lắc lắc đầu, người chết kia, cũng là ta Lâm tộc đệ tử, mặc dù là kẻ phản bội. Không phải Lâm Tiếu. Mọi người tại đây hơi ngẩn ra. Không phải. Thiếu niên áo xanh đứng dậy, bộ mặt của hắn đẹp trai, dường như một người thiếu niên thư sinh, trong lúc phất tay phát ra một luồng mọi người khí. Hắn đi tới cái kia hình ảnh trước, Lâm Tiếu, tiểu tử kia cơ trí, nếu là hắn muốn báo thù Nam Cung Thế Gia, nên nào sẽ dùng bực này cấp thấp thủ đoạn, theo ta thấy đến, 8/10 là Nam Cung Thế Gia đám ngu ngốc kia chính mình làm ra. Đang khi nói chuyện, này thiếu niên áo xanh nhìn lướt qua ở tòa cung điện này trong góc, một cái chiến căng căng ông lão. Cho tới thiếu niên kia dùng võ đạo, tuy rằng cùng Tiểu Thanh Long cấm pháp có chỗ tương tự, nhưng, so với ta Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp, cao minh gấp trăm lần. Thiếu niên áo xanh răng giặc than thở. Cái gì, so với người Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp, mạnh gấp trăm lần. Ở đây một đám cường giả toàn bộ đều kinh sợ đến mức cầm suýt nữa rơi xuống. Phải biết, Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp, có thể là được xưng cửu huyền đại lục đệ nhất cấm pháp, uy lực mạnh mẽ. Ở cái này trên phiến đại lục, vẻn vẹn có số rất ít cá biệt công pháp, mới có thể cùng chi cùng sánh vai. Ta Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp tuy rằng mạnh, nhưng dù sao chỉ là lấy một cái hóa long thanh dao làm hình thái, diễn hóa ra công pháp. Lâm tộc thiếu niên nhìn tỉ mỉ trong hình Lâm Tiếu, thế nhưng thiếu niên này sử dụng võ đạo, nhưng là chân chánh long cảnh giới. Hắn gặp chân long. Lập khắc liền có người phản ứng lại. Từng có tài năng lớn lời bình Lâm tộc công pháp, nếu là Lâm tộc đệ tử có thể thấy đến chân long, như vậy Tiểu Thanh Long cấm pháp, cùng đem hòa lòng. Lâm Tiêu công pháp cùng Tiểu Thanh Long cấm pháp tương tự, có cộng thông chi sử, như vậy giải thích duy nhất chính là hắn gặp Chân Long, đem một chủng loại Tiểu Thanh Long cấm pháp công pháp diễn hóa thành Liễu Chân Long công pháp. Gặp qua Chân Long, có thể hòa lòng. Thiếu niên áo xanh kéo kéo miệng, nếu là không có được trời cao chăm sóc Bích Thiên Phú, coi như là một con Chân Long tự thân dạy dỗ, cũng chưa chắc có thể luyện thành Chân Long công pháp. Tư chất của thiếu niên này, e sợ không kém gì Viêm Hồn Liên Minh Đích Thiên Hoàng rồi. Viêm Hồn Liên Minh thanh niên một đời, ngoại trừ Thiên Hoàng, còn có ai có thể xem? Chàng một người trong Đăng Thiên cảnh cường giả kéo kéo môi, một mặt xem thường. Nói cũng đúng, 20, 30 tuổi, liền đạo đại cảnh đều không có đạt đến, còn đem ra xem là bảo bối. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Đối với Tam Đại Thánh Địa, Viêm Hồn Liên Minh ở trong cái gọi là thiên tài, nơi này một đám cường giả, đưa cho bọn họ đầy đủ xem thường. Nếu là bị Viêm Hồn Liên Minh, Tam Đại Thánh Địa người biết, e sợ không biết trong lòng sẽ nghĩ cái gì. Mà ở chàng này hơn 20 cái đăng thiên cảnh võ giả, cùng một màu, toàn bộ đều là đăng thiên cảnh cảnh giới thứ hai cường giả. Thậm chí Lâm tộc thiếu niên kia, đã đạt đến đăng thiên cảnh cảnh giới thứ ba. Toàn bộ Viêm Hồn vực ở bên trong, đăng thiên cảnh cảnh giới thứ ba cường giả, lại được xưng là bán thần cảnh giới. Mà Lâm tộc nắm giữ bán thần. Đây chính là cửu huyền thế giới gốc gác. Coi như là Tam Đại Thánh Địa, cũng không biết cửu huyền thế giới truyền thừa, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Như vậy, thiếu niên kia đến tột cùng là người phương nào? Bỗng nhiên, có người hỏi. Bất luận hắn là ai, đều phải cực lực lôi kéo, thiên tài như vậy, sau lưng lai lịch, nhất định không nhỏ, coi như là không thể lôi kéo, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Lâm tộc thiếu niên trong miệng nhẹ nhàng nói. Kế tiếp sự kiện kia, đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, vật kia, tuyệt đối không thể rơi xuống ba người kia dám to gan được xưng thánh địa nhà quê trong tay. Lâm tộc thiếu niên, trong mắt lộ ra một vệt hàn mang. Đây chính là Lâm Tiếu, liền bổn công tử một chiêu, đều không đón được, thật không biết các người đám rác rưởi này tại sao như thế sợ hắn. Lâm Tiếu ở giữa không trung, tiếng nói của hắn nhẹ nhàng hạ xuống. Thượng tòa BBFXV kép quan tài chuyện. Tổng Thanh Nguyên. Được rồi, đón lấy, nên đàm luận chuyện của chúng ta. Lâm Tiếu khoe mờ, anh toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, các người nơi này, nếu muốn giết bổn công tử. Hạ Hầu Tú Tú, Nam Cung Vân Tinh, nghe được Lâm Tiếu công nói này, mãnh liệt dùng mình một cái. Chuyện này, vị công tử này, ngài đã hiểu lầm. Bỗng nhiên, Hạ Hầu Tú Tú chân thành đứng dậy, quay về Lâm Tiêu cúi chào. Sắc mặt của nàng điềm đạm đáng yêu, hầu như ở đây tất cả nam nhân, trong lòng đều sinh ra một luồng thương tiếc tâm ý. Xinh đẹp quyến rũ, cùng ngây ngô hồ đồ hai loại cực kỳ mâu thuẫn khí chất, ở trên người nàng kết hợp hoàn mỹ đến đồng thời. Tống Niệm con người đều đỏ, hận không thể lập tức đi tới, đem Hạ Hầu Tú Tú nhào tới. Tiền nữ nhân. Trong giây lát, thượng quan tài chuyện ra tay rồi. Một đạo tím mờ mịt vầng sáng ở trên người nàng bốc lên đi ra, sau đó nàng hơi vung tay, một cái tát liền hướng về Hạ Hầu Tú Tú quất tới. Dồn dễ. Hạ Hầu Tú Tú cười gằn. Thượng quan tài chuyện bất quá là tử phủ cảnh tu vi, thế nhưng Hạ Hầu Tú Tú thực lực chân thật, nhưng là thật đà thật thần phủ cảnh. Đây là nàng ẩn núp thực lực, coi như là đại vĩnh hoàng đế Nam Cung Vấn Tinh cũng không biết. Ở thần phủ cảnh võ giả trong mắt, tử phủ cảnh võ giả chính là dồn dễ. Hạ Hầu Tú Tú giơ tay, liền muốn nhận thượng quan tài chuyện một trường này. Đùng. Nhưng ngay sau đó, một bạt tai thanh âm của vang lên. Hạ Hầu Tú Tú kêu thảm một tiếng, thân thể của nàng thẳng tắp bay ra ngoài, thành một chữ to hình, nặng nề ấn ở sau lưng nàng trên tường. Vô sỉ tiện nữ nhân, liền lão nương nam nhân cũng dám câu dẫn, có tin hay không lão nương sinh lột da của người ra. Thượng quan tài chuyện dị thường hung hãn nói rằng. Cái này bình dầm chua nhỏ. Lâm Tiếu nhìn thượng quan tài chuyện, cười hắc hắc nói. Thế nhưng hắn đã quên, bàn về ghen đến, thượng quan tài chuyện là bình dâm chua, như vậy hắn Lâm Tiếu tuyệt đối là một cái dâm vại. Các người, dĩ nhiên tổn thương hoàng hậu của trẫm. Nam Cung Vấn Tinh đứng dậy giờ, nở dậy nói rằng. Thượng quan tài chuyện thân thể chậm rãi bắt đầu bay lên, cùng Lâm Tiếu cùng tồn tại, nàng cũng không để ý tới Nam Cung Vấn Tinh. Người tới, hay là ta đến? Thượng quan tài chuyện hỏi. Ta tới đi. Lâm Tiếu nhìn Hạ Hầu Nam phương hướng, một chỉ điểm ra. Vậy còn không tới kịp làm ra phản ứng Hạ Hầu Nam, trực tiếp bị Lâm Tiếu chỉ điểm một chút chết, hóa thành một đống thịt nát. Sau đó, Lâm Tiếu lại ra tay nữa, một trường vũ hướng về phía Hạ Hầu Tú Tú. Dám đả thương đệ tử ta chết. Bỗng nhiên, một luồng mênh mông sức lực lớn, ở Lâm Tiếu trên đỉnh đầu truyền ra. Thiên địa nguyên khí, thiên địa sức lực lớn đồng thời phát động, sinh ra uy lực, trong nháy mắt đem mảnh này cung đình san thành bình địa. Còn như là đại vĩnh hoàng cung ở trong trận pháp, tại đầy đạo công kích trước mặt, cũng biến thành yếu đuối không thể tả. Lão gia hòa đã sớm chú ý tới ngươi rồi, hiện tại mới dám hiện thân. Lâm Tiếu thu tay lại, sau đó ngửa mặt lên trời chính là một đòn. Thanh Long phá thiên hoang. Đòn đánh này, cùng vừa một kích kia tuyệt nhiên không giống. Màu xanh đại long, cương mãnh, bá đạo, tràn đầy hơi thở của sự hủy diệt. Hừ hừ, liền trước cái kia con rối đều giết không chết võ đạo, cũng dám ở trước mặt lão phu khoe khoang. Cái kia thanh âm già nua cười giận dữ. Một đôi trắng ngoãn như ngọc hai tay trường, xuyên thấu này thiên địa sức lực lớn cùng thiên địa nguyên khí, hung hăng khắc ở màu xanh đại long đỉnh đầu. Trước Lâm Tiếu một đòn thanh long phá thiên hoang đích sức mạnh, cũng chưa hoàn toàn bộc phát ra, chỉ là đem giả mạo Lâm Tiếu thiếu niên nuốt lại mà thôi. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ông lão, vẫn luôn ở một bên quan vọng. Mắt thấy Lâm Tiếu như trước dùng một chiêu này đối phó chính mình, người lão giả này không nhịn được cười giận dữ, một ngón tay hướng về cái kia màu xanh đại long đầu đỉnh điểm xuống. Oanh! Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn triệt để tê, ai đổi. Một luồng hắn trước đây chưa từng thấy khủng N8ZB5VB bố lực phá hoại, từ cái kia màu xanh đại long thân mình thả ra ngoài. Thời khắc này, hắn phảng phất cảm thấy, trước mắt này con rồng màu xanh ảnh, là một cái chân chính thần long. Mà chính hắn, bất quá là một con run rễ mà thôi. Ầm ầm ầm. Mênh mông sức mạnh, lăn qua trường không. Ông lão kia thậm chí ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm của cũng không kịp, liền hồi phi yên diệt. Hừ. Lâm Tiếu không nhịn được cười gằn, trước người kia tuy rằng yếu, nhưng ông trời của hắn cung là mình tu luyện tới, một cái cắn dược dập đầu đi ra ngoài thiên cung cảnh võ giả, cũng dám ở bồn công tử trước mặt hung hăng. Lâm Tiếu nói, không sót một chữ truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Vừa ông lão kia công kích, tuy rằng phá hủy đại vĩnh hoàng thành, cũng hủy diệt rồi nơi này trận pháp. Thế nhưng ở đây đông đảo võ giả, nhưng vị chịu đến tổn thương gì? Võ giả nơi này ngây ngốc nhìn lên thiên thiên không? Lâm Tiếu mới chỉ là một chút đạo cảnh võ giả, thế nhưng ở trong miệng hắn, thiên cung cảnh cường giả, nhưng không coi là cái gì. Cho dù là cái kia thiên cung cảnh cường giả, là cắn dược gặm đi ra ngoài, nhưng ở đại vĩnh, cũng là đỉnh thiên cường giả. Sư phụ! Hà Hầu Tú Tú hồn bay phách lạc, hai mắt vô thần. Cha của nàng, sư phụ toàn bộ đều chết hết. Thời khắc này, nàng cảm thấy, đây là thế giới tự hồ cũng sụp đổ rồi. Chết đi. Lâm Tiếu lại ra tay nữa, chỉ điểm một chút hướng về Hạ Hầu Tú Tú. Vù. Nhưng ngay khi Lâm Tiếu xuất thủ trong phút chốc, dị biến tái sinh. Một đạo lóa mắt làm quang hiện lên, trực tiếp đem Hạ Hầu Tú Tú thân thể gói bao ở trong đó, sau đó, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Tiếu, người khác không biết người là ai, nhưng ta cũng biết rõ rõ ràng ràng, trò chơi, vừa mới bắt đầu, chúng ta, chậm rãi chơi. Hoa Thiên Vũ thanh âm của, ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Hoa Thiên Vũ. Lâm Tiếu hít mờ, tê hơi thật sâu, chậm rãi hạ xuống. Người dị nhân phá hủy chậm vương triều. Nhìn một vùng phế tích hoàng thành, Nam Cung Vấn Tinh một mặt hồn bay phách lạc. Bỗng dưng, hắn bỗng nhiên điên cuồng lên. Người có biết hay không, Đại Vĩnh là ta Nam Cung Thế Gia. Bất luận người là ai, đắc tội rồi Nam Cung Thế Gia, người nhất định phải chết. Chết chắc rồi, ai cũng không thể nào cứu được người. Nam Cung Vấn Tinh điên cuồng rít gào. Không sai, đàm dám đắc tội Nam Cung Thế Gia, ngươi nhất định phải chết. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi, bất luận ngươi là ai. Lập khắc liền có người đáp lời nói. Những người này, đều là Đại Vĩnh Vương Triều Triều Thần. Đại Vĩnh Hoàng Thành phá hủy, cũng liền mang ý nghĩa Đại Vĩnh bị hủy diệt. Cho dù là Nam Cung Thế Gia lần thứ hai xây dựng lên một cái Vương Triều, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải biết, Nam Cung Thế Gia ở Đại Vĩnh thân mình hao tốn thời gian vạn năm, mới đem cái này Vương Triều thành lập ra dáng, có một chút quốc gia khí tượng. Đại Vĩnh Hoàng Thành một hủy, Đại Vĩnh vạn dân lòng người cũng phá hủy. Dù sao cái này Đại Vĩnh không phải chân chính vương triều, mà là Nam Cung Thế Gia con rối. Thiên địa pháp tắc chắc là sẽ không giáng lâm đến một con rối thân mình. Đại Vĩnh muốn nắm giữ vương triều khí tượng, liền không cần ngưng tụ dân tâm, dùng dân tâm đến dẫn động thiên địa hoàng đạo pháp tắc. Còn chân chính vương triều thì lại không phải vậy. Tỷ như Đại Hạ, kiến quốc 600 năm, trong thiên địa hoàng đạo pháp tắc giáng lâm, gia trì đến Đại Hạ vương triều nhân hoàng trên người, dân tâm tự nhiên cũng đã tới rồi, dân tâm đến rồi, hoàng đạo pháp tắc càng hơn, đây là một tốt tuần hoàn. Thế nhưng Đại Vĩnh, nhưng không có như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện, chỉ có thể thông qua năm tháng tích lũy. Hiện tại Đại Vĩnh hoàng thành hủy diệt, tích lũy dân tâm cũng giải tán, trong thiên địa hoàng đạo pháp tắc, một cách tê, nhìn từ tiêu tán. Nói cách khác, Đại Vĩnh bách tính cũng rõ ràng, Đại Vĩnh không là một cái quốc gia, chỉ là một thế gia nô dịch một cái thế lực mà thôi, điểm này, ai cũng rõ ràng trong lòng. Đại Vĩnh bách tính đối với quốc gia này không có gì lòng trung thành, nơi này chỉ là một khu dân cư, mà thôi, cũng không phải là quốc gia nào. Đại Vĩnh dùng vạn năm thời gian, mới để trong này bách tính đối với Đại Vĩnh có một chút như vậy lòng trung thành, hoàng thành là Đại Vĩnh tượng trưng, hoàng thành một hủy, tượng trưng không còn, cái kia nguyên bản là không lắm bền chắc lòng trung thành, tự nhiên cũng giải tán. Hừ. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, như vậy, liền để Nam Cung Thế Gia người đi ra, cùng bổn công tử gặp gỡ, ta ngược lại muốn xem, một cái liền linh đồng nào đều sợ Nam Cung Thế Gia, cũng dám cùng bổn công tử kêu gào. Lâm Tiếu lập ở trên hư không, bệ nghệ toàn trường. Nam Cung Vấn Tinh nổi lên, trong tay hắn nhiều ra một quả đại ấn. Đây là một việc địa gia đình phong bảo khí. Thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt hướng về phương này vọt tới. Hả? Lâm Tiếu nhìn phương này đại ấn, sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Chết đi cho ta. Oanh. Nam Cung Vấn Tinh chỉ tay, đại ấn bên trên, cửu long lượn lờ, nó đạo kim quang lấp lóe. Từ hồ vùng thế giới này, đều bởi vì, nay một chiếc ấn lớn mà run rẩy. Một loại vạn vật cùng bài khí tức, mười phương này đại ấn bên trên toát ra. Món đồ gì? Thiên kinh phía trên, cái kia mảnh không biết giữa hư không, Nam Cung Thế Gia người đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía cái kia phương đại ấn. Rõ ràng nhưng, phương này đại ấn tồn tại, Nam Cung Thế Gia người cũng không biết. Phương này đại ấn mặt trên, tự hồ nắm giữ nồng nặc hoàng đạo pháp tắc, không phải cái Nam Cung Thế Gia làm ra. Lâm tộc thiếu niên kia mắt liếc Nam Cung Thế Gia người. Không, không phải. Nam Cung Thế Gia võ giả lắc đầu, nếu là ta Nam Cung Thế G, à có bảo bối như vậy ở, nơi nào sẽ thả tới đây? Bất quá, nếu hắn xuất hiện ở ta Nam Cung Thế Gia chỉ tay của người lên, chính là ta Nam Cung Thế Gia đồ vật. Nam Cung Thế Gia người võ giả này, nói như chặt đinh chém sắt. Chậm rãi quan sát đi, ba người kia tông môn người còn chưa ra tay, lẽ nào người Nam Cung Thế Gia còn muốn lại phản bội? Lâm tộc thiếu niên cười nhạo. Nam Cung Thế Gia võ giả rụt cổ một cái. Cho ta tử gắt gao gắt gao. Nam Cung Vấn Tinh trong miệng gầm thét lên. Toàn thân của hắn trên dưới đều đã biến thành màu vàng. Chấm, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành vạn giới chi chủ. Là các người phá hủy chấm vạn giới chi chủ, cho chấm đều đi chết. Nam Cung Vấn Tinh điên cuồng. Trong phút chốc, cơ thể hắn bên trên đều nổ ra một đám mưa máu. Cái kia nguyên bản đại ấn màu hoàng kim, trong lúc mơ hồ đã biến thành từ kim sắc. Chính cái lập lòe từ kim tia sáng kim long, không ngừng xoay quanh, rít gào, phóng thích ra mình uy thế. Trung ương thiên đế cửu long trấn thiên ấn, bởi vì cửu long trấn thiên ấn tồn tại, trung ương thiên đế mới có thể tọa trấn trung thiên, làm vạn giới trung ương thiên đế. Còn lại tứ đế tuy rằng cũng là thần đế, nhưng trung quy không phải thiên đế. Lâm Tiếu nhìn cái kia phương đại ấn, trong miệng lẩm bẩm nói. Trung ương thiên địa cửu long trấn thiên ấn dĩ nhiên xuất hiện ở cửu huyền thế giới. Điều này làm cho Lâm Tiếu càng không rõ, này cửu huyền thế giới đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Có thể, thiên hoang bản thể, cũng lưu lạc ở đây. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong đầu, linh quang nói lên. Cửu long trấn thiên ấn, đối với trung ương thiên đế tới nói, tựu như cùng thiên hoang đối với Lâm Tiếu ý nghĩa như thế. Hiện tại, Lâm Tiếu đã gặp được không ít ở tại thần giới đều khó gặp bảo vật, lưu lạc ở cửu huyền thế giới. Lâm Tiếu thần khí thiên hoang khí linh, cũng chính là viêm hồn liên minh cái vị kia thiên tài thiên hoang, cũng xuất hiện ở cửu huyền thế giới phụ cận. Lâm Tiếu hoàn toàn có bên trong có tin tưởng, thiên hoang bản thể, cũng ở nơi đây. Bất quá giờ khắc này, Lâm Tiếu đối mặt này cửu long trấn thiên ấn, vẫn có áp lực thực lớn. Đây là đại diện cho thiên địa chính thống, ngưng tụ bên trong đất trời vô tận hoàng đạo pháp tắc chí bảo. Truyền thuyết, nay là năm đó Long Hoàng, lấy chín cái cửu trảo thần long long phách luyện chế mà thành, trấn áp chư thiên, từ một cái không biết thời đại, liền lưu truyền tới nay. Mỗi một đời được xưng thiên đế, trấn áp chư thiên cường giả, hầu như đều là nương tựa theo này cửu long trấn thiên ấn trở thành thiên đế. Vào lúc ấy, Bắc Thiên Đế quân thực lực hiển nhiên muốn vượt qua trung ương thiên đế. Thế nhưng tọa trấn trung ương, thống ngự vạn giới, nhưng là trung ương thiên đế. Ở trung ương thiên đế trước mặt, còn lại tứ đế đều phải yếu hơn một bậc. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Nếu không phải là Nam Cung Thế Gia người đi tới Đại Hạ, nỗ lực đánh giết thượng quan tài chuyện, phá hủy Đại Hạ, Lâm Tiếu thì sẽ không tìm đến. Nếu là thật để Nam Cung Vấn Tinh cầm phương này đại ấn trưởng thành, chỉ sợ hắn thật sự liền muốn trở thành chư thiên vạn giới mới đế vương rồi. Cửu long trấn thiên ấn hiệu quả, cùng cửu trảo thần long cực kỳ tương tự, thậm chí so với cửu trảo thần trên thân rồng hoàng đạo pháp tắc, còn muốn nồng nặc. Dù sao cửu long trấn thiên ấn trong đó chính là chính cái khai thiên đích địa mới bắt đầu liền tồn tại cửu trảo thần long long phách luyện chế mà thành. Huyền Linh, tuy rằng cũng là thuần huyết cửu trảo thần long, thế nhưng trên người nàng hoàng đạo pháp tắc, cùng khai thiên tích địa tới nay, đản sanh nhóm đầu tiên cửu trảo thần long so với, vẫn còn quá nhỏ yếu. Cùng chi, Huyền Linh thời điểm toàn thịnh, cũng không quá đáng là đăng thiên cảnh sơ kỳ. Mà cửu long trần thiên, ấn bên trong phong ấn, có thể là đã vượt qua thần đế cảnh giới cửu trảo thần long, hơn nữa còn là chính cái. Này hào hào đáng đáng đế hoàng khí, đem này một thế giới nhỏ đều bao phủ. Giờ khắc này, Phàm là đạo đài cảnh bên dưới võ giả, bao quát một ít không có tu vi tiện dân ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều chỗ trống rồi. Thân thể của bọn họ không tự chủ được quỳ lại trên mặt đất, không được dập đầu. Ở Cửu Long Trấn Thiên Ấn toàn lực phóng thích ra cái kia hào hạo đáng đáng đế hoàng khí xuống, những võ giả này, cùng với phổ thông linh hồn của con người, trong nháy mắt bị đồng hóa. Nói cách khác, những người này là bị độ hóa. Linh hồn của bọn họ đã trở thành Cửu Long Trấn Thiên Ấn một phần, đối với Cửu Long Trấn Thiên Ấn sinh ra một loại cực kỳ cuồng nhiệt tín ngưỡng. Người bình thường làm sao có thể đỡ được thiên đế đồ vật? Này Cửu Long Trấn Thiên Ấn có thể là đã vượt qua đế cấp thần khí chí bảo, cho dù là giờ khắc này, kiện thần khí này xuất hiện một loại nào đó biến cố, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Cho dù là tiến nhập đạo đài cảnh võ giả, giờ khắc này cũng là chiến căng căng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về cái kia phương đại ấn, không ngừng quỳ bái. Còn như là Nam Cung Vấn Tinh bản thân, giờ khắc này đều cũng đã trở thành Cửu Long Trấn Thiên Ấn con rối, hoàn toàn đã mất đi tự mình. Thật mạnh, không hổ là khai thiên đích địa mới bắt đầu, nhóm đầu tiên cửu trảo thần long luyện chế thành thần vật. Lâm Tiếu sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Hắn không sợ kiện thần khí này bên trên tàn mát ra hoàng đạo khí tức, dù sao trong cơ thể hắn có luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn trấn áp. Như vậy ngoại vật, căn bản là khó có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp gì. Bất quá, giờ khắc này, Cửu Long Trấn Thiên Ấn bên trên sức mạnh đã bị dẫn động. Thuộc về thần khí uy thế, mình mông cuồn cuộn như là một ngọn núi lớn đè xuống. Hiện tại Lâm Tiểu Tu, vì căn bản cũng không đủ mà đối kháng kinh khủng như vậy thần khí. Gắt cao chết, ha ha ha ha, dám to gan xấu chấm đại sự, các người đều phải chết. Giờ khắc này, Nam Cung Vấn Tinh ánh mắt của đã biến thành từ kim sắc, khuôn mặt của hắn vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt vô hồn, hiện ra nhưng đã mất đi linh hồn. Thế nhưng hắn khổng lồ kia chấp niệm vẫn như cũ sống sót, ở chủ đạo hắn thân thể này tư duy cùng hành động. Ha ha ha ha ha ha, các người xem, các người xem. Nam Cung Vấn Tinh điên cuồng kêu to, các người xem này thiên, đất này, thế gian này vạn vật, đến tột cùng là cái gì? Là chấm Giang Sơn. Nam Cung Vấn Tinh cười lớn. Sai, đây không phải là người Giang Sơn. Đột nhiên, một âm thanh khác truyền đến. Một cái thiếu niên tuấn tú, đột nhiên từ giữa hư không đi ra. Thiếu niên này, đầu đội kim quan, trên người mặc long bào, ở bên cạnh hắn, còn quấn một cái màu trắng cửu trảo thần long. Thượng quan ta. Thiếu niên này, hách lại chính là thượng quan ta hình tượng. Đại hạ nhân hoàng. Bất quá thời khắc này, cho dù là Tống Thanh Nguyên cùng Tống Liêm hai người đều bị Cửu Long Trấn Thiên Ấn đè xuống. Thịnh kinh trên thành không cái kia phương hư không đang, ở Cửu Long Trấn Thiên Ấn sức mạnh hoàn toàn thả ra trong nháy mắt, liền đã mất đi đối với nơi này quản chế áp 9TCIV, tia sáng kia màn đã sớm phá nát. Thời khắc này, chỉ có Lâm Tiếu một người, mắt thấy cảnh tượng trước mắt. Thượng quan tài chuyện làm lại hóa thân, trở thành thượng quan tài dáng dấp, cái kia cửu trảo thần long huyền linh, cũng nhận biết đến tình huống của nơi này, hầu như ngay khi trong khoảnh khắc, liền lợi dụng một loại long tộc đích thiên phú, chạy tới nơi này. Hai người kết hợp, chính là vùng thế giới này chính thống. Ngươi là ai? Nam Cung Vấn Tinh bộ phận cũng từng bước cứng hắc, tiếng nói của hắn từ một loại hiệt tư, để lý trạng thái, đã biến thành thận thờ. Ta là Nhân Hòa, G. Thượng quan tà cầm khẽ nhếch, khóe miệng toát ra một vệt tự tin cười nhạt, đã bị chết. Chết, không, ta là vạn giới chi chủ, thiên hạ này, đều là chấm. Nam Cung Vấn Tinh gầm hét lên. Vẻ mặt của hắn cũng dần dần tan ra. Cái kia phương đại ấn. Thượng quan tà không tiếp tục để ý Nam Cung Vấn Tinh, nàng nhìn về phía Nam Cung Vấn Tinh trên đỉnh đầu, cái kia phương đã biến thành tím đại ấn màu vàng óng. Tới đây cho ta. Bỗng nhiên, thượng quan tà rít gào. Trên người nàng, từng đạo chân long khí hiện lên, cửu trảo thần long huyền linh cũng hóa thành một cái trăm trượng trường đại long. Từng đạo hư vô đế hoàng khí, ở thượng quan tà thân mình tàn mát ra. Cùng Cửu Long Trấn Thiên Ấn bên trên, cái kia thuần túy đế hoàng khí không giống, thượng quan tà đế hoàng khí ở bên trong, còn mang theo nồng nặc chúng sinh nguyện lực. Đây là một đại nhân quân, chịu đến vạn dân ủng hộ tượng trưng. Bởi vì có này cỗ nồng đậm chúng sinh nguyện lực, thượng quan tà trên người đế hoàng khí, đã không phải là đơn thuần tử khí, mà là một loại còn sống, người đại biểu hoàng khí tức. Ầm ầm. Hai đạo khí tức, ở giữa hư không va chạm. Một trận kịch liệt run rẩy sau khi. Cái này hai đạo khí tức, chợt bắt đầu dung hợp, thông suốt. Nguyên bản, Cửu Long Trấn Thiên Ấn bên trên đế hoàng khí, là chết. Đại biểu vô tình thiên đạo, bên trong đất trời lạnh như băng pháp tắc, thống trị vạn vật, thống trị chúng sinh. Mà thượng quan tài trên người đế hoàng khí, dung hợp vạn dân nguyện lực, đại diện cho chúng sinh lãnh tụ, nhân ái thiên hạ, lấy vạn dân, vì bản thân. Thế nhưng giờ khắc này, thượng quan tài trên người nhân hoàng khí, dĩ nhiên đem Cửu Long Trấn Thiên Ấn bên trên đế hoàng khí đồng hóa. Cửu Long Trấn Thiên Ấn dưới sự khống chế Nam Cung Vấn Tinh điên cuồng dãy giụa, tự hồ muốn thay đổi loại này, khiến nó không gian đồng hóa. Thế nhưng, loại này đồng hóa, tự hồ là một loại khô, cơ thể tránh né chiều hướng phát triển, đại diện cho chúng sinh phạt ngày nguyện lực. Nam Cung Vấn Tinh điên cuồng kêu to. Thời khắc này, thậm chí trước bị Cửu Long Chấn Thiên Ấn độ hóa linh hồn, cũng đã rối rít được giải thoát, khôi phục tự mình. Cho ta đem ra. Bỗng nhiên, thượng quan ta hét lớn một tiếng, tay của nàng hướng về giữa không trung, cái kia phương tím đại ấn màu vàng óng một trào. Cái kia phương đại ấn hơi rung động run một cái, bên trên bùng nổ ra một đạo tử kim sắc trùng sáng, gắt gao ngăn cản thượng quan ta vô lấy. Rõ ràng nhưng, tại đây chàng đối kháng trong đó, thượng quan ta chiếm cứ thượng phong. Vù. Hoảng hốt trong lúc đó, thượng quan ta đỉnh đầu, hiện ra một vị tím mông mông đại đỉnh. Một luồng trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế, ở thượng quan ta thân mình thả ra ngoài. Thời khắc này, nàng bàng như đã trở thành chân chính vạn dân chi chủ, thương không chỉ tôn. Cái đó đúng. Lâm Tiểu Ngơ ngác nhìn thượng quan tà tình đỉnh đầu cái kia phương chiếc đỉnh lớn màu xanh. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao thượng quan tà tình thân mình sẽ phát sinh như vậy chuyện khó mà tin nổi. Nàng cứu Huyền Kinh Thành ở trong quân dân đối với nàng sản sinh nguyện lực, nhưng cũng không đủ để trên người nàng đế hoàng khí, chuyển hóa thành nhân hoàng khí. Thế nhưng, hiện tại Lâm Tiếu gặp được thượng quan tà tình trên đỉnh đầu tòa này đỉnh, hết thảy đều đã sáng tỏ. Tòa này đỉnh chính là chí tôn đỉnh ấn bản thể. Đỉnh. Tên của nó, tự kêu là đỉnh. Bên trong đất trời, vị thứ nhất đỉnh. Cũng chính là Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Thần Đế thời khắc quan sát chiếc đỉnh này hình ảnh, mới khai sáng ở chí tôn đỉnh ấn môn công pháp này, hàng phục đại thiên thế giới, tất cả đỉnh loại thần khí. Có thể nói, Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Đế quân thời khắc nương tựa theo chí tôn đỉnh ấn, đánh bại vô số cầm trong tay đỉnh loại thần khí cường giả, điện định trừ thiên vạn, giới người số một uy danh. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu lại một lần nữa gặp được chiếc đỉnh này. Không, không đúng. Đột nhiên, Lâm Tiếu hơi lắc đầu. Nếu là thật chính là cái kia tồn tại, sợ là tiểu tài hiện tại không thành thần đế, cũng gần như là thần vương rồi. Chuyện này, là cái kia tồn tại một cái mảnh vỡ. Lâm Tiếu trong đầu rung mạnh. Lúc trước, Lâm Tiếu nhìn thấy đỉnh thời điểm, nó vẫn là một vị hoàn chỉnh thần vật, đỉnh thiên lập địa, sừng sững ở một cái không biết giữa hư không. Tựa hồ ngang qua cổ kim tương lai, vượt qua dòng sông lịch sử. Thậm chí ở Lâm Tiếu sâu trong linh hồn, chiếc đỉnh kia cho hắn chấn động, còn muốn vượt qua luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn. Lúc đó Lâm Tiếu cũng là kinh tài tuyệt diễm, dị nhân nương tựa theo chiếc đỉnh kia ảnh hưởng, khai sáng ra một môn vang dội cổ kim vô địch công pháp. Thế nhưng hiện tại, vị này thần vật, dị nhân nát. Một mảnh vỡ, đã rơi vào Cửu Huyền Đại Lục, bị thượng quan ta tìm được. Bất quá cho dù là một cái mảnh vỡ, chiếc đỉnh này uy lực, cũng không phải là cái gì tồn tại có thể chống đỡ. Cho dù là đại diện cho bên trong đất trời, đế hoàng chỉ đạo Cửu Long Chấn Thiên Ấn, cũng không được. Ầm ầm. Đỉnh xuất hiện, thượng quan ta trong nháy mắt đem Cửu Long Chấn Thiên Ấn nắm ở trong tay. Hào hào đáng đạn nhân hoàng khí, đương hàng cả người đều gột rửa rồi. Tùy theo, cái kia đỉnh hình ảnh, cũng biến mất không còn tăm hơi. Dầm. Nam Cung Vấn Tinh thân thể, từ giữa không trung rớt xuống, té tan xương nát thịt. Khô. Thượng quan ta tỉnh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, Cửu Long Chấn Thiên Ấn đã hóa thành một phương lớn hơn một xích tiểu nhân đại ấn, vùng vức, mặt trên bị chín cái thần long còn quấn. Thực sự là đạp phá thiết hại vô mịch sử, đặc lai toàn bất phí công phu. Đột nhiên, một cái tiếng cười lớn truyền đến. Ngay cả ta Nam Cung thế gia đồ vật cũng dám động, chết đi cho tê. Giữa hư không, một đám lửa sinh ra. Mang theo mãnh liệt pháp tắc gần sóng, không hằng hướng về thượng quan tà tình thân thể bao phủ tới. Một cái toàn thân trên dưới, bị ngọn lửa bao gồm hình người, vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không, đi tới gần. Ở tất cả mọi người phản ứng lại trước, người này đối với thượng quan tà tình phát ra một đòn chí mạng. Đăng thiên cảnh cường giả. Cái này độ lửa hình người, rõ ràng chính là đăng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh đỉnh phong cường giả. Cút cho ta. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu nổi giận. Trong miệng hắn phát sinh một tiếng kinh thiên rít gào, dường như bình địa bên trong nổi lên một cái phích lịch. Một kim hồng sắc, một trắng bạc, hai tia sáng mang, từ trên người hắn thả ra ngoài. Dường như hai viên lưu hành giống như vậy, không hăng hướng về lửa kia sắc bóng người đánh tới. Đây là vật gì? Cái kia mặt hàng bóng người bị giật mình. Sự công kích của hắn vừa đánh ra, sức mạnh còn chưa chờ thả ra ngoài, Lâm Tiếu hai đạo lưu quang, liền đến trước mắt của hắn. Một luồng sự uy hiếp của cái chết, đang dâng lên trong đầu của hắn. Hầu như liền ở trong chớp mắt, người này tàn đi toàn thân hỏa diễm, trên người hắn, đẩy lên một màn ánh sáng. Oanh! Hai đạo lưu quang, hung hăng đánh vào tia sáng kia màn bên trên. Đem đạo này màn ánh sáng đánh nát. Bóng người kia, cũng giống như đạn pháo bình thường bắn ra đi. Một cái sen lẫn nội tạng màu tươi, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Bất quá cũng bởi vì vừa tia sáng kia màn tồn tại, mới khiến cho người này từ bên bờ tử vong, nhặt về một cái mạng. Của ta thiên giai bảo khí. Lòng của người này bên trong không ngừng gào thét, đó là thần khí, nhất định là thần khí, chỉ có thần khí mới có thể hủy diệt của ta thiên giai bảo khí. Lúc này, người này cũng hiển lộ ra bản thể. Nhưng là một cái vóc người ụ kịch, hai con mắt dường như hai cái khe nhỏ người đàn ông trung niên. Ha ha ha, à, ta Quách Vị Vị suýt nữa ở lật thuyền trong mương, bất quá có thể được đến hai cái thần khí, cũng đủ để bù đắp sự tổn thất của ta rồi. Cái này tự xưng Quách Vị Vị nam tử, vừa ăn mặc khí thô, vừa đứng dậy, loạn trô loạn trọng hướng đi Lâm Tiếu. Giờ khắc này, Lâm Tiếu quỳ một chân trên đất. Vừa một đòn là toàn lực của hắn. Thái Âm Thần Đình, Thái Dương Thần Đình dốc sức một đòn. Bất quá Lâm Tiếu trung quy cùng Quách Vị Vị bài tê Jay tu vi cách biệt quá to lớn. Nếu là Quách Vị Vị là đằng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh sơ kỳ võ giả, Lâm Tiếu chắc chắn đối với hắn một đòn giết chết. Nếu là Quách Vị Vị thân mình không có trời cấp bảo khí, Lâm Tiếu cũng có thể làm được một đòn giết chết. Nhưng đáng tiếc phải, trên người hắn nắm giữ thiên giai bảo khí. Thượng quan Tà Tình ngăn ở Lâm Tiếu trước mặt của. Bởi vì vừa cùng Cửu Long Trấn Thiên Ấn tranh đấu, Thượng quan Tà Tình cũng đã tiêu hao hết lực lượng của toàn thân, thân thể của nàng loạn trô loạn choạng, sắc mặt trắng bệch tốt hơn tựa như một tờ giấy như thế. Quách Vị Vị đi tới gần. Bỗng nhiên, con mắt của hắn hơi sáng ngời, ha ha ha, hóa ra là hai cái đẹp hậu sinh, nếu là nhà các người hai, đem trên người bảo bối dâng lên, lại thành vì bản tôn nam sủng, bản tôn liền không giết các người, làm sao? Nam sủng. Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình nghe được Quách Vị Vị, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt liền động lại. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen trước mắt nam tử này. Dáng người mập lùn, tướng mạo phổ thông, duy nhất đáng nhắc tới, liền là cái kia song tựa như hai đạo khe hẹp con mắt. Người này dáng dấp rất hèn mọn, cười cũng rất hèn mọn. Nguyên bản, Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình trong lòng hai người cái kia tức giận cảm xúc, trong nháy mắt bị một trận buồn nôn thay thế. Hai người bọn họ trên thân, cũng đều nổi da gà lên. Chậc chậc chậc, hai cái tuấn tiếu hậu sinh, không dùng để làm nam sủng, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Quách Vị Vị đi đến Lâm Tiếu trước mặt, vươn tay ra, muốn vuốt ve khuôn mặt của hắn. Đem người tay bẩn lấy ra. Bỗng dưng, Thượng quan Tà Tình nổi giận. Nàng khoát tay, một phương tử kim sắc đại ấn, liền từ trong tay nàng bay vụt đi ra. Ha ha ha, xem ra các ngươi là nghĩ thông, nguyện ý dâng lên thần khí, đồng thời trở thành ta nam sủng. Quách Vị Vị cười dài lấy, vươn tay ra, vồ một cái về phía cái kia phương tử kim sắc đại ấn. Oanh! Nhưng là, ngay tại tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy cái kia phương đại ấn đồng thời, một cỗ cuồng bạo mà kinh khủng lực lượng từ trên đó bạo phát đi ra. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, Quách Vị Vị cánh tay phải đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cả người hắn bay ngược ra ngoài. Trốn ở Thượng quan Tà Tình trong tay áo mini Tiểu Long Huyền Linh từ trong đó bò lên đi ra, nàng vẫy tay một cái, liền đem cái kia Cửu Long Trấn Thiên Ấn thu đi rồi, sau đó một ngụm nuốt vào. Sau đó, con Tiểu Long này lần nữa hóa thành ước chừng mấy tấc lớn nhỏ, chui vào Thượng quan Tà Tình trong tay áo. Huyền Linh một cách này, triệt để đem Quách Vị Vị một điểm cuối cùng lực lượng đánh tan. Giờ phút này, Quách Vị Vị cánh tay phải bị hủy, cả người nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh. Huyền Linh, giết hắn. Thượng quan Tà Tình nghĩ đến vừa mới Quách Vị Vị bộ dáng, trong lòng liền nhịn không được sinh ra một cỗ tức giận. Huyền Linh từ Thượng quan Tà Tình ống tay áo ở trong đưa đầu ra ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng duỗi ra một cây long trảo, chỉ bầu trời. Một đoàn người, chân đạp tường vân, từ trên trời giáng xuống. Đại hạ nhân hoàng. Đoàn người này, khí độ ung dung, trẻ có già có. Trên người của bọn hắn, đều nương theo lấy từng đạo kịch liệt pháp tắc ba động, bọn hắn đến trong chốc lát, vùng hư không này. Đều kìm lòng không được sinh ra từng tia mờ mịt. Bên trong một cái, người mặc một thân trường bào màu xanh thẳm, nhìn như chừng 30 tuổi, nhưng là thanh âm của hắn lại tràn đầy một cỗ tang thương cảm giác. Người này nhìn về phía Thượng quan Tà Tình, lạnh lùng nói: "Đem cái kia phương ấn giao ra, lại tự phế tu vi, ta lại không trách ngươi tự tiện xông vào ta Đại Vĩnh Hoàng Thành chi tội." Nam tử mặc áo lam này khẽ vươn tay, đánh ra một đạo linh quang, không có vào Quách Vị Vị trong thân thể. Sau một khắc, Quách Vị Vị trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Đại trưởng lão. Quách Vị Vị nhìn xem nam tử mặc áo lam kia, vội vàng hành lễ. Đi xuống đi, thứ mất mặt xấu hổ. Cái kia áo lam đại trưởng lão khoát tay áo. Quách Vị Vị oán độc trừng mắt liếc Thượng quan Tà Tình, lấy tay nhẹ nhàng lau một cái cổ của mình, trên mặt toát ra nồng đậm sát ý. Hô. Nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Quách Vị Vị trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên. Một đạo kim hồng sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao khỏa. Quách Vĩ Vĩ trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong một chớp mắt, nguyên bản một cái sống sờ sờ thiên cung cảnh cường giả liền hóa thành một đống tro tàn. Lâm Tiếu trong mắt, song đạo huyết ngấn chảy xuống. Nhật Đồng. Trước đó Quách Vĩ Vĩ, tại huyền linh một kích phía dưới, đã hao hết toàn thân tất cả lực lượng. Lâm Tiếu trên người chân nguyên mặc dù đã hao hết, nhưng là hắn hồn lực, nhưng như cũ tồn tại, đồng thời tại luân hồi thiên bàn phụ trợ phía dưới, đã khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Tiếu một kích này, thế nhưng là vận dụng hắn tất cả hồn lực, cộng thêm bên trên bao chín đề gì tiêu hao tinh thần lực của mình. Một kích này, liền xem như Quách Vĩ Vĩ đỉnh phong thời điểm, đều muốn nhận một chút tổn thương. Cuồng chi, thời khắc này Quách Vĩ Vĩ đã sớm dầu hết đèn tắt. Nguyên bản, Lâm Tiếu là không có ý định xuất thủ, nhưng là vừa mới một sát na kia, hắn lại rõ ràng cảm giác được Quách Vĩ Vĩ đối thượng quan tà tình cái kia cỗ tất sát tín nhiệm. Cũng dám đối thượng quan tà tình sinh ra tất sát tín nhiệm. Lâm Tiếu hắn lại sẽ giữ lại hắn. Ở trong mắt Lâm Tiếu, thượng quan tà tình liền, à hắn một cái vẻ ngược. Dám động thượng quan tà tình chết. Ngươi. Nam tử áo lam nhìn thấy Lâm Tiếu vậy mà vận dụng đồng thuật, đem Quách Vĩ Vĩ đánh giết, giận tím mặt. Sau một khắc, hắn liền muốn động thủ. Hừ. Bỗng nhiên, một cái hừ lạnh thanh âm vang lên. Lâm tộc thiếu niên kia một bước đạp vào phía trước, Nam Cung Cự Linh, ngươi muốn làm gì? Nam tử áo lam nghe được Lâm tộc thiếu niên, bỗng nhiên đánh run một cái. Không, không dám. Nam Cung Cự Linh kinh sợ. Lăn. Lâm tộc thiếu niên trong miệng thốt ra một chữ. Sau đó, Lâm tộc thiếu niên cười híp mắt nhìn về phía thượng quan tà tình. Là ngươi. Thượng quan tà tình nhìn thấy Lâm tộc thiếu niên này, có chút ngần ngơ. Cũng không chính là ta. Thiếu niên xoa xoa tay, cười ha ha nói ra nhỏ, ha ha, tiểu gia hòa, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng lớn như vậy, sư phụ ngươi đã hoàn hảo. Thượng quan tà tình từng đi theo Lâm Sơ Ảnh, nhìn thấy một cái tự xưng Lâm tộc lão tổ thiếu niên, nhắc nhở Lâm Sơ Ảnh chiếu cố Lâm tộc. Mà Lâm Sơ Ảnh cùng thiếu niên kia quan hệ cùng với mật thiết. Thượng quan tà tình nhìn thấy, chính là người thiếu niên trước mắt này. Lâm tộc lão tổ. Đăng thiên cảnh đệ tam cảnh, bán thần cảnh cường giả. Sư phụ ta. Thượng quan tà tình nhìn thoáng qua Lâm Tiếu. Từ khi lần trước Lâm Tiếu cùng Lâm Sơ Ảnh vì mình đi quyết đấu về sau, năng liền không còn có gặp qua Lâm Sơ Ảnh. Cũng đúng, nếu là người sư phụ ở đây, những này sâu kiến xuẩn vật, làm sao dám động tới người, dù sao người thế, nhưng là sư phụ người chọn chúng người. Lâm tộc thiếu niên cười a nói. Ngươi là ai? Lâm Tiếu nhìn xem thiếu niên kia như vậy cùng thượng quan tà tình lôi kéo làm quen, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta. Lâm tộc thiếu niên khẽ cười một tiếng, ta gọi Lâm Tiêu, ngươi nói ta là ai? Lâm Tiêu. Lâm Tiếu nhún vai bả vai, không tiếp tục ngôn ngữ. Đây là tổ tông của mình. Về phần hắn đến tột cùng là bao nhiêu đời trước đó tổ tông, đã không tê, để khảo chứng. Bán thần cảnh cường giả, thọ nguyên kéo dài, dài đến có thể so với một bộ phong trần lịch sử. Hắn bây giờ không phải là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đã chết. Lâm Tiếu muốn mượn lấy lần này sự tình, hướng toàn bộ cửu huyền thế giới tuyên cáo, Lâm Tiếu đã bị người đánh giết. Lâm Tiếu muốn mượn lấy chuyện này, không hăng âm một số người một lần. Liền xem như đối mặt mình lão tổ tông, Lâm Tiếu cũng chỉ là nhún vai. Bất quá Lâm Tiếu cũng có chút im lặng. Mình lão tổ tông tên là Lâm Tiêu, mẹ của mình lại cho mình lấy tên gọi Lâm Tiếu. Bất quá coi như Lâm Tiếu không gọi Lâm Tiếu, dựa theo Lâm tộc gia phả, Lâm Tiếu ban sơ danh tự là Lâm Kinh Tiêu. Vẫn là cùng mình lão tổ này tông danh tự có chút tương tự. Cũng không biết mẹ của mình cùng Lâm tộc vị lão tổ tông này đến tột cùng có cái gì thù. Tiền bối. Nam Cung Cự Linh có chút sợ hãi nhìn lấy Lâm Tiêu. Đại Vĩnh mặc dù là Nam Cung thế gia khôi lỗi, nhưng cũng là Nam Cung thế gia tâm huyết chỗ. Một cái thế gia nếu là có thể nắm giữ một cái vương triều làm khôi lỗi, như vậy thế gia này liền là cửu huyền đại lục đỉnh cấp thế gia. Nam Cung thế gia không thể nghi ngờ là cửu huyền đại lục cường đại nhất thế gia một trong. Nếu là cửu huyền thế giới những này ẩn thế thế lực như Lâm gia dạng này cổ lão thế gia không ra, Nam Cung thế gia cũng gần như chỉ ở tam đại thánh địa trung ương thánh triều phía dưới. Nam Cung Cự Linh là đăng thiên cảnh đệ nhị cảnh hỗn nguyên cảnh cường giả, nhưng là tại cái này một hệ liệt cổ lão thế lực đi ra hỗn nguyên cảnh cường giả trước mặt, thực lực của hắn là hèn mọn nhất một cái. Tại Lâm Tiêu trước mặt, Nam Cung Cự Linh hai cái sâu kiến cũng không tính là. Nguyên bản Nam Cung Cự Linh vô luận như thế nào đều muốn đem cái kia phương đại ấn cầm về. Quách Vĩ Vĩ chết cũng liền chết rồi, một cái thiên môn cảnh ngoại môn nguyên lão mà thôi, chết mặc dù đau lòng, nhưng Quách Vĩ Vĩ đối Nam Cung thế gia cũng không thể nói là 100% trung tâm. Nhưng là cái kia phương đại ấn quan hệ thực sự quá lớn. Nếu là Nam Cung thế gia có thể có được cái kia phương đại ấn, có khả năng mở ra một cái chân chính vương triều. Có việc. Lâm Tiêu có chút nghiêng mặt, thoáng nhìn lướt qua Nam Cung Cự Linh. ngươi vừa đại ấn, là ta Nam Cung Thế Gia đồ vật. Nam Cung Cự Linh nhìn thoáng qua xung quanh mấy người khác. Nam Cung Thế Gia khởi nguyên cùng 30 vạn năm trước, cũng coi là dị thường gia tộc cổ xưa, có tư cách gia nhập những này cổ lão thế lực liên minh ở trong. Chẳng qua Nam Cung Thế Gia thực lực không mạnh, một mực đung đưa không ngừng, du tẩu cùng Tam Đại Thánh Địa cùng cái này liên minh ở giữa. Lần trước, Nam Cung Thế Gia chính là vì Tam Đại Thánh Địa làm đao, đi hủy diệt Đại Hạ. Chỉ tiếc bị Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình hai người lúc sáng lúc tối, liên thủ thất bại. Mặc dù không có thành công, nhưng cũng điều này đại biểu Nam Cung Thế Gia một cái thái độ, bọn hắn càng có khuynh hướng Tam Đại Thánh Địa. Đương nhiên, nguyên bản Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên cổ lão thế lực liên minh, đối Nam Cung Thế Gia cái này không có ý nghĩa tồn tại cũng không để ở trong lòng. Chẳng qua lần này, Đại Vịnh Vương Triều nơi này lại là phát sinh một chút bọn hắn không thể không nhìn thẳng vào biến cố. Cho nên Cửu Huyền Đại Lục cổ lão thế lực liên minh mới tìm được Nam Cung Thế Gia nơi này. Đối diện với mấy cái này ngày thường bên trong thâm cư không ra ngoài lão quái vật, Nam Cung Thế Gia người cũng không thể không phái ra gia chủ bên trong duy nhất đăng thiên cảnh đệ nhị cảnh cường giả đi ra ứng đối bọn hắn. Nam Cung Cự Linh chỉ là hỗn nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Đối mặt một số hỗn nguyên trong kính kỳ hậu kỳ lão quái vật, liền xem như hắn đánh không lại, nhưng cũng có được uy hiếp bọn hắn hậu bối đệ tử thực lực. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, đồng dạng là hỗn nguyên cảnh giới võ giả, bọn hắn là rất khó giết chết Nam Cung Cự Linh. Dù sao Nam Cung Cự Linh sống mấy vạn năm, vẫn là có chút vốn liếng, hưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Tiêu vậy mà tới. Bản thân cường giả, muốn đánh giết hỗn nguyên kính võ giả, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, trong lúc nhấc tay sự tình. Nhưng là vì Nam Cung Thế Gia lợi ích, lúc này, Nam Cung Cự Linh cũng không thể không kiếm. Đại ấn, cái gì đại ấn? Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn Nam Cung Cự Linh, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nam Cung Cự Linh thân thể run rẩy, hắn vừa định tranh luận cái gì, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu trong mắt cỗ này lệ khí, liền cưỡng ép sắp xuất hiện miệng lời nói đè ép trở về. Tiền bối nói đúng, là không có cái gì đại ấn. Nam Cung Cự Linh sắc mặt tựa như mướp đắng khó coi. Nam Cung Cự Linh thái độ trở nên khùng núm, không còn dám có bất kỳ bất mãn. Đây không phải lòng dạ vấn đề. Nam Cung Cự Linh biết, chỉ cần hắn dám ở chỗ này toát ra cho dù là một tia bất mãn đến, Lâm Tiêu cái này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, liền dám một bàn tay đem hắn, tính cả toàn bộ Nam Cung Thế Gia đều đập bụi, đều không thừa tiếp theo chút điểm. Thật không có. Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười. Thật không có. Nam Cung Cự Linh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn hiện tại hận không thể hung hăng quất chính mình một bàn tay. Chờ Lâm Tiêu cái lão quái này vật đi, sẽ chậm chậm tìm cái này đại hạ nhân hoàng phiền phức chính là, làm gì nhất định phải ngay trước mặt Lâm Tiêu muốn. Cái này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật sẽ quan tâm ra mặt, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng sẽ đem đen nói thành là trắng. Nếu là dám có người phản bác hắn, chỉ sợ Lâm Tiêu sẽ lập tức xuất FFC Upsti thủ, đem hắn biến thành người chết. Hiện tại không, về sau cũng không có, biết không? Lâm Tiêu nhếch miệng cười cười. Nam Cung Cự Linh vội vàng gật đầu, như chút được gánh nặng. Tốt, vừa mới sự tình có một kết thúc, hiện tại chúng ta mà nói chuyện kế tiếp đi. Lâm Tiêu thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Xung quanh cái khác, võ giả cũng đều rối rít bắt đầu khẩn trương. Bên chờ, anh một cái hỗn nguyên cảnh cường giả vung tay lên, ngoại trừ Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình bên ngoài võ giả, hết thảy được đưa đến không biết địa phương nào. Nơi này cũng chỉ lưu lại một đám năng thiên cảnh cường giả, cùng Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình hai người. Ta cùng hai vị này tiểu huynh đệ thấy một lần hợp ý, ta người của Lâm gia, coi như bọn họ hai cái như thế nào. Lâm Tiêu chỉ Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình, mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Tiêu lần này cơ hồ vô sỉ, tất cả mọi người trầm mặc. Lâm Tiêu thân phận, những người này chả không cách nào xác định. Nhưng là Thượng Quan Tà Tình, trên người mang theo tiểu long huyền linh, lại có một thân nhân hoàng chi khí, hiển nhiên liền là đại hạ nhân hoàng. Để đại hạ nhân hoàng tiến vào cái chỗ kia. Hiển nhiên. Lâm Tiêu là có tư tâm của mình. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đại hạ nhân hoàng đã được đến thiên địa chính thống, vạn dân nguyện lực, mà lại, hiện tại lại lấy được cái kia phương cổ quái đại ấn, rất hiển nhiên, đại hạ có nhất thống cửu huyền thế giới tiềm lực. Hiện tại, cho dù là cửu huyền thế giới các lớn khôi phục cổ lão thế lực, cũng có hủy diệt đại hạ tâm tư. Nhưng là lúc này, Lâm Tiêu vậy mà đứng ở đại hạ bên này. Không được. Rốt cục, có người đứng ra. Ai cũng có thể tiến, đại hạ nhân hoàng không thể vào. Người nói chuyện là nữ tử, mái tóc dài màu đỏ ngòm, phối hợp huyết hồng sắc váy lụa, nhìn qua yêu diễm động lòng người. Nữ tử này xuất từ cửu huyền thế giới một phương cổ lão thế lực, nội tình không chút nào tại Lâm tộc phía dưới Trung Sơn Nguyệt Hải. Nữ tử này tên là Tô Khanh Ly, tu hành chẳng qua ngàn năm, tu vi lại đạt đến đăng thiên cảnh giới, chân chính nhân vật thiên tài. Nhân hoàng không thể vào. Lâm Tiêu cười lạnh, vì sao không thể vào? Trung ương thánh triều nhân hoàng đều có thể tiến, vì sao đại hạ nhân hoàng không thể vào? Trung ương thánh triều đối với chúng ta vô hại, nhưng là đại hạ, uy hiếp quá lớn. Nếu không phải là Nugo, lâm tộc tại đại hạ cắm rễ, chúng ta đã sớm liên thủ đem cái này quốc độ xóa đi. Tô Khanh Ly ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, người khác sợ người, ta Trung Sơn huyết hải lại không sợ người. Ồ, thật sao? Lâm Tiêu thần sắc cũng lạnh xuống. Trong chốc lát, tựa hồ chung quanh hư không đều tách ra từng đạo hàn khí, từng mảnh nhỏ bông tuyết rơi xuống. Vậy ta hiện tại liền giết người, nhìn xem Trung Sơn huyết hải người có dám hay không vì ngươi ra mặt. Ông. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, Lâm Tiêu liền xuất thủ, hoàn toàn không để ý người chung quanh sắc mặt. Một đạo chói lọi thanh sắc quang mang từ quả đấm của hàn phía trên tỏa ra. Chờ một chút. Đúng lúc này, Lâm Tiếu một bước tiến lên, đứng ở giữa hai người. Lâm Tiêu khẽ giật mình, lập tức, hai tay của hắn một sai, cái kia lóa mắt ánh sáng màu xanh liền biến mất không thấy. Ngươi có lời gì muốn nói? Lâm Tiêu thanh âm lạnh lùng. Có lời gì muốn nói? Các ngươi là để cho chúng ta đi chỗ nào, làm gì? Lâm Tiêu quét mắt một cái bốn phía. Thật sự là có ý tứ. Một số không biết sống bao nhiêu năm lão cốt đầu, đến quyết định chúng ta đi ở, địa phương nào, các người yêu có đi hay không, dù sao ta cùng nhân hoàng bệ hạ là tuyệt đối sẽ không đi. Lâm Tiếu nhếch miệng. Nghe được Lâm Tiếu lời nói, sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái. Cái chỗ kia, rất nhiều người trả cầu còn không được, đến cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng trong miệng, lại thành có cũng được, mà không có cũng không sao địa phương. Lâm Tiêu, ngươi cũng nghe đến, hai người này cũng không nguyện ý nghe từ sắp xếp của ngươi đây. Tô Khanh Ly cười ha ha. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu cười ha ha, ta chỉ thích như vậy có cá tính người tuổi trẻ, tiểu tử, ta nói cho các người biết, vô luận là nơi nào, các người hai cái đều phải cho ta đi vào, nếu là không đi vào, kha kha kha kha hắc, ta liền đem tiểu tử kia thân phận chân thật, công chư thiên hạ. Lâm Tiêu dùng cầm xe, ý chỉ thượng quan tà tình. Nhà, vậy nhưng thật cảm tạ ngài, ta chả đang lo vấn đề này không tốt giải quyết. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu ôm thượng quan tà tình vòng eo, bẹp một chút tại trên mặt của nàng chính miệng một cái. Công bố đi. Phốc. Nhìn thấy Lâm Tiếu hành vi, ở đây những ngày sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, toàn bộ đều cùng nhau phun ra một hơi, suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Trước mắt một màn này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai người kia, cùng trước đó cái kia Quách Vĩ Vĩ, đều có đồng tính chi đam mê? Ngay. Tô Khanh Ly càng là trợn tròn mắt. Nguyên lai hắn là đại hạ nhân Hoàng Nam Sùng. Trong miệng của nàng nhỏ giọng thầm nói. Không tệ, hắn liền là Trẫm Nam Sùng, tên là Tiêu Mộc Tà. Thượng quan Tà Tình chứng chặt đàng hoàng nhẹ gật đầu, sau đó lại tại Lâm Tiếu trên mặt bẹp ấn một cái. Lâm Tiếu làm bộ, bày ra một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, một mặt hạnh phúc tựa ở thượng quan Tà Tình trong ngực. Đương nhiên, Lâm Tiếu hiện tại cảm thụ là thật, thượng quan Tà Tình vậy mà chủ động tự mình, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt. Thậm chí rất nhiều mắt sắc người đều gặp được Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình trên mặt cái kia bôi đỏ ửng. Vẹt. Lần này, rất nhiều người rốt cuộc chịu không được. Cho dù là những ngày sống thật lâu lão gia hòa, cũng bị trước mắt một màn này buồn môn đến. Thượng quan Tà Tình trên thân mang theo huyễn tượng thần toàn, cho dù là thần linh tới, cũng nhìn không ra nàng bàn thể tới. Ở đây, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Tiếu biết thượng quan Tà Tình giới tính. Các người. Lâm Tiếu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Khục, Trẫm quyết định, ngày sau liền tiếp nhận Tiêu Mộc Tà là hoàng hậu, cái kia Tiêu Tiêu, Tiêu Tiếu. Muốn hay không biến nữ nhân bộ dáng, chúng ta như vậy ảnh hưởng không tốt. Bịch. Rốt cục có người nhịn không được, từ giữ, không trung rớt xuống. Gặp qua tú ân ái, chưa thấy qua như thế tú. Hai người đại nam nhân lẫn nhau hấp dẫn thì cũng thôi đi, các người có thể hay không khiêm tốn một chút. Bị Lâm Tiếu cùng thượng quan tài chuyện như thế nháo trò, nguyên bản không khí sốt sắng, trong nháy mắt liền trở nên cổ quái. Hai người này cũng không sợ sự tình truyền đi tạo thành ảnh hưởng gì. Ở đây nhưng cũng là một ít lão gia hòa, bọn họ há lại sẽ làm ra như thế chuyện nhàm chán. Lâm Tiếu cùng thượng quan tài chuyện niên kỷ, cộng vào, liền bọn họ đời cháu một cái số lẻ cũng chưa tới. Cho dù là Nam Cung Cự Linh, gặp được, cũng liền gặp được rồi, cũng không cách nào dùng chuyện này đến công kích đại hạ. Khập. Đột nhiên, một cái lão đầu râu bạc mở miệng, hai người các ngươi tiểu bối mà lại hãy nghe ta nói. Chỗ đó, ở vào Đại Vĩnh Vương triều cảnh nội, đã từng là Đại Vĩnh Hoàng thất săn bắn nơi, không quá gần ngày trong đó, nhưng có bảo quang thoáng hiện, ở tại chúng ta liên thủ tra xét dưới, phát hiện cái kia trong đó, dựng dục một cái cường đại bảo vật. Này lão đầu râu bạc cũng là một vị hỗn nguyên kính cường già, hắn tiếng nói vang dội, nhưng cố ý không nhìn tới Lâm Tiếu cùng thượng quan tài chuyện mặt của hai người. Bất quá, cái kia tàng bảo nơi, nhưng lại có một tòa thiên nhiên trận pháp bảo vệ, ngưng tụ thành một đạo thiên địa đại thế, trở ngại đăng thiên cảnh võ giả tiến vào. Đương nhiên, làm đăng thiên cảnh cường giả, chúng ta đang lúc trở tay, liền có thể đem bên trong phá tan. Chỉ tiếc, chu vi bách tính đông đảo, chúng ta không đành lòng sinh linh đồ thán, vì lẽ đó. Cái kia lão đầu râu bạc dừng một chút, chúng ta quyết định, phải ra từng người tông môn, trong gia tộc mạnh nhất thiên cung cảnh cường giả tiến vào bên trong, tranh cướp cái này bảo vật. Sợ sinh linh đồ thán, để dân chúng xung quanh di cư không được sao, đằng thiên cảnh võ giả có thể dễ như ăn cháo đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả sinh linh đê, đi đi chứ. Lâm Tiếu không chút khách khí đả kích nói, ta xem là các người lão gia hỏa này sợ chịu đến thiên địa đại thế phản vệ, cũng không ai dám động thủ đi. Hừ. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, tất cả mọi người không kiềm hãm được hừ lạnh một tiếng. Sự thực vừa vặn là Lâm Tiếu nói như vậy. Thiên địa đại thế không phải là đùa giỡn. Võ giả bày ra trận pháp, có thể vận dụng các loại thủ đoạn phá giải. Thế nhưng thiên địa đại thế, đặc biệt một ít cổ quái thiên địa đại thế, một cách xử lý không tốt, liền sẽ gặp phải thiên địa phản vệ, thân tử đạo tiêu. Hai vị tiểu hữu, nếu Lâm tộc Lâm tu tiên bối mời hai vị đi tới, là cho lực các người cơ duyên to lớn à. Ông lão kia cười híp mắt nói rằng. Hả? Nghe thấy lão đầu râu bạc, tất cả mọi người hơi ngớ ngẩn. Liền ngay cả Lâm Tiêu bản thân đều ngưng ngẩn. Đoạt bảo thứ hai, đánh giết đại hạ nhân hoàng làm trọng yếu nhất. Đột nhiên, này lão đầu râu bạc đối với chu vi còn lại một ít hỗn nguyên kình võ giả truyền âm. Những người còn lại hơi ngẩn ra, tiện đà tâm lĩnh thần hội. Tô Khanh Ly cũng không phản bác nữa rồi. Lâm Tiêu hơi ngẩn ra, hắn nhìn lướt qua xung quanh những võ giả này, cũng rõ ràng bọn họ đều đánh tính toán gì. Bất quá Lâm Tiêu không đáng kể. Cẩn thận rồi, nhưng lão già kia e sợ không an hảo tâm gì, ta ở đây. Bọn họ không dám động tới ngươi, nhưng tiến vào cái kia tàng bảo nơi, bọn họ e sợ sẽ an bài một ít hậu chiêu. Đến thời điểm cái gì đều đừng động, chỉ để ý giết là được. Lâm Tiêu lặng lẽ đối với Lâm Tiếu truyền âm nói. Ta nhưng không đáp ứng ngươi đi cái gì tàng bảo nơi. Lâm Tiếu nhún vai một cái vai. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Lâm Tiêu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lâm Tiếu. Ngươi, nếu là dám không đi, cẩn thận lão tử đem ngươi lột sạch, treo ở Huyền Kinh Thành trên cửa thành. Lâm Tiếu thân thể mãnh liệt đánh xuống run lên một cái. Mình người lão tổ này tông nhìn qua dị thường quỷ quái, hắn nói ra được sự tình xe, ỷ sợ cũng thật sự làm được. Được rồi, ta và ngươi nói một chút cửu huyền thế giới cơ bản tình huống. Chuyện nơi đây đã qua, rất nhiều đăng thiên cảnh cường giả cũng đều dồn dập rời đi, sự tình đã thương lượng xong. Nếu không phải là Lâm Tiếu đột nhiên ở đây hoành sát một cước, náo rất nhiều chuyện, những ngày đăng thiên cảnh cường giả sợ là đã sớm rời đi. Ầm ầm ầm. Lâm Tiếu thượng quan tài chuyện hai người, liên đới cái kia con rồng nhỏ, dường như bé ngoan bảo vệ ngồi ở Lâm Tiêu trước mặt của. Cửu huyền thế giới, ở bề ngoài thế lực, cường đại nhất là Huyền Thiên Thánh Tông, Vũ Hòa Thành Môn, Thánh Nhất Thánh Giáo WC1TDKZ này tam ca tông môn phi, ba cái ngoại lai hộ, cũng dám được xưng cái gì thánh địa. Lâm Tiêu trên mặt để lộ ra một tia xem thường đến, theo rồi nói ra, lần thứ tư thế lực, cũng chính là Trung ương Thánh Triều rồi, cửu huyền đại lục lên, ngoại trừ vậy vừa nãy khôi phục điểm nguyên khí Đông Phương ở ngoài. Một người duy nhất không có bị nô dịch vương triều. Này bốn cái thế lực, ở cửu huyền đại lục trên trần hiện ra, cũng chỉ là một điểm nhỏ của tàng băng chìm mà thôi. Bọn họ sức mạnh chân chính, đều ở đây tinh không, hoặc là cửu huyền thế giới đại lục khác trên. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, nhìn thấy trên mặt của hắn cũng không có gì kinh dị địa phương, liền rõ ràng chính hắn một hậu bối, sợ là đã cùng những người kia tiếp xúc qua rồi. Toàn bộ cửu huyền thế giới, bao quát cửu huyền đại lục, cửu truyền đại lục, cửu lê đại lục này ba bên đại lục. Cửu huyền đại lục làm ở giữa thế giới, toàn bộ cửu huyền thế giới số mệnh ngưng tụ vị trí, cửu lê đại lục, cửu truyền đại lục so với cửu huyền đại lục, phải yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên, toàn bộ cửu huyền thế giới, thế lực mạnh mẽ nhất, tổng cộng có 13 thời đại thượng cổ, liên lưu truyền xuống thế lực cường đại, ta Lâm tộc, liền là một cái trong số đó. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu khuôn mờ, tê toát ra một vệt ngạo nghễ. Những thứ khác 12, liền là vừa vặn nhìn thấy những người đó. Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Những người kia trong đó, có chút bất quá là lệ thuộc thôi. Nay 13 cổ lão thế lực, hợp thành một cái phân tán liên minh. Tuy rằng tên là liên minh, nhưng trên thực tế bên trong phân tranh không ngừng, ai đều muốn đăng lão đại, chúa tể cửu huyền. Lâm Tiêu thở dài một hơi. Nay 13 liên minh, cũng đều là nhân tộc thế lực đi, cửu huyền đại lục lên, thế lực mạnh mẽ, không ngừng nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, bao quát ma tộc, hẳn là đều có thế lực mạnh mẽ tồn tại. Bỗng nhiên, thượng quan tài chuyện mở miệng. Nhân tộc cùng những chủng tộc khác tranh đấu vẫn luôn không có kết thúc, nếu là cái kia 13 thế lực mạnh nhất, những chủng tộc khác sớm đã bị xóa đi. Ngươi tiểu nha đầu này ngược lại thông minh. Lâm Tiêu nở nụ cười, hắn vươn tay ra, đã nghĩ đi mò thượng quan tài chuyện đầu nhỏ. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng che ở thượng quan tài chuyện trước mặt của, đây là ta lão bà. Lâm Tiếu trừng mắt lên, trở về mò lão bà người đi. Lâm Tiếu vẻ mặt ngượng ngùng thu tay về, sờ sờ mũi của chính mình. Thượng quan tài chuyện, nhưng là ở Lâm Tiếu hông của trên hung hăng nhéo một cái. Cửu huyền đại lục là nhân tộc, cửu truyền đại lục là linh tộc, cửu lê đại lục là yêu tộc, cửu huyền thế giới phân chia thế lực, đại khái chính là như vậy, không quá loài người 13 cổ lão thế lực là mạnh nhất, đây là không nghi ngờ chút nào. Thời đại thượng cổ, cửu huyền đại lục chính là thượng cổ nhân hoàng thống trị nơi, nhân tộc tự nhiên là nơi này chủng tộc mạnh mẽ nhất, thượng cổ nhân hoàng nhân ai vô song, không đành lòng đem những chủng tộc khác trục xuất cửu huyền, vì lẽ đó ở thời đại thượng cổ cũng truyền lưu dưới rất nhiều những chủng tộc khác mạnh mẽ thế lực. Lâm Tiêu bĩu môi, trong mắt lóe ra một vệt phẫn hận, nếu không phải là nhân tộc 13 cổ lão thế lực mỗi người một ý không, hưu đoàn kết, cửu huyền đại lục đã sớm là nhân tộc đích thiên hạ rồi, hơn nữa tốt lắm tựa như gậy quấy phân heo giống như vậy, cửu huyền thế giới vừa khôi phục một điểm nguyên khí, đã bị bọn họ triệt để đoạn tuyệt. Cửu huyền thế giới hiện tại thuật luyện chi đạo heo tàn, rất nhiều thuật luyện thủ pháp cũng đã biến mất. Trong này, chính là tam đại thánh địa lúc trước làm. Vào lúc ấy, cửu huyền thế giới rất nhiều cổ lão thế lực còn chưa hồi phục tô, vẫn ở chỗ cũng ngủ say. Tam đại thánh địa cũng chính là vào lúc đó, từ từ phát triển, một lần đem cửu huyền bên trong thế giới rất cường đại thuật luyện sư đánh giết, đốt cháy thuật luyện điển tịch. Thậm chí vì phòng ngừa cho tàn lại cháy, bọn họ ngay cả mình trong tông môn một ít điển tịch cũng đều thiêu hủy rồi. Có thể nói tuyệt cái. Mà tam đại thánh địa tổng bộ, tọa lạc tại cửu huyền thế giới bên trong tinh không, cùng cửu huyền thế giới cửa ra liền nhau tinh thần bên trên. Vì chính là phòng ngừa cửu huyền thế giới sinh linh thoát đi đến vực ngoại tinh không đi. Sau đó viêm hồn liên minh tiến công cửu huyền, tọa lạc tại cửu huyền thế giới lối vào tam đại thánh địa, cũng không thể không trở thành ngăn cản viêm hồn liên minh xâm lấn tiên phong. Sắp tới trăm vạn năm đại chiến hạ xuống, viêm hồn liên minh cùng tam đại thánh địa đã sớm kết thành không chết không thôi huyết hải thâm cừu. Ngược lại cửu huyền thế giới sinh linh đối với viêm hồn liên minh nhưng là biết rất ít. Cửu huyền thế giới nhân tộc 13 cổ lão thế lực theo thứ tự là ta thanh long lâm tộc, vũ tận đại dương bên trong trung sơn biển máu hư không vô tận ở trong trôi nổi không chừng linh đồng nào. Cô Tô núi Trương Thị, Vân Mộng đầm lớn Vu tộc, Trời Sống Hứa gia, Đoạt Hồn kiếm Diệp gia, Trường Không đỉnh Mây Chính Khí Minh, Viêm Ngục núi Tam Sinh Đường Kẻ Ác Cóc, Vô Tận Đại Dương Càn Khôn Đảo Càn Khôn Cốc Càn Khôn Nguyên tộc, Vô Cùng Đông Vô Cùng Tím Hy Thần tộc, Thái Hư Lầm Vi núi Thư Vai, cái cuối cùng chính là Trung ương Thánh Triều, thượng cổ nhân hoàng huyết duệ xây dựng lên Thánh Triều. Nay 13 cổ lão thế lực, tuy rằng tên là liên minh, nhưng các ngươi muốn ghi nhớ kỹ, bọn họ bất kỳ bộ tộc đều sẽ trở thành kẻ thù của ngươi, trừ phi ngươi nắm giữ trấn áp hết thảy thực lực, đưa bọn chúng chấn phục. Lâm Tiêu thập phân nói thật. Lâm Tiếu cùng thượng quan tài chuyện liếc nhau một cái, cùng nhau gật gật đầu. Bất quá, tuy rằng Lâm tộc là đứng sau lưng đại hạ, bất quá các ngươi vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Lâm Tiêu nhìn thượng quan tài chuyện, cực kỳ nói thật, ta bất kể ngươi và Tiếu Nhi hiện tại đến tột cùng tới rồi mức độ nào, ở đại hạ không có nhất thống cửu huyền thế giới trước, ngươi tuyệt đối không thể bại lộ ngươi chân thân. Thượng quan tài chuyện thân thể chấn động. Chuyện này, ai nói cũng không toán. Lâm Tiếu mở miệng, ta từng coi như là bại lộ, có một số việc ta cũng đều vì nàng chặn. Lâm Tiếu lắc lắc đầu. Sự tình, xa còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhưng là chuyện này xử lý không tốt, có thể, toàn bộ cửu huyền thế giới, đều sẽ hỏng mất tan rã. Này không có quan hệ gì với ta. Lâm Tiếu ánh mắt nhìn thẳng mình lão tổ tông, nếu là ta từng đồng ý, bất cứ chuyện gì, ta đều cùng nàng đồng thời gánh. Thượng quan tài chuyện cắn môi một cái. Nhưng không có lên tiếng. Được rồi. Lâm Tiêu cười khổ nói, cửu huyền thế giới, có thể là một cái cực kỳ to lớn thần khí, mà bây giờ, kiện thần khí này có thức tỉnh dấu hiệu, nhất định phải lấy cực kỳ cường đại thiên địa khí vận, mới có thể đem kiện thần khí này chấn áp. Hiện tại, toàn bộ cửu huyền thế giới, số mệnh người mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là ngươi rồi. Lâm Tiêu nhìn thượng quan tài chuyện nói rằng, một khi ngươi chân thân bại lộ, ngươi biết hội này ý vị như thế nào sao? Ngươi nói cửu huyền thế giới, là một kiện thần khí. Lâm Tiếu ngẩn ngơ, hành thật mà nói, tin tức này đối với hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Ở trong sự nhận thức của hắn, thần khí hóa thân thế giới, dưỡng dục một phương sinh linh, cũng không tính là thập phần hiếm thấy. Ngược lại, Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Thần đế lúc, đã từng lấy ra vài món thần khí đến, mở ra một thế giới, dùng để dàn xếp một ít sinh linh. Thế nhưng, thần khí bên trên, là không có thiên địa đại thế. Tất cả quy tắc, pháp tắc toàn bộ, đều là thần khí tự thân quy tắc pháp tắc thành chủ đạo. Thế nhưng này cửu huyền thế giới, nhưng là cùng ngoại giới hạo hạo đáng đáng đại thiên thế giới đích thiên địa tương quan hệ nối liền nhận, không có bất kỳ thần khí ảnh hưởng. Đây chỉ là một suy đoán. Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Tiếu vẻ mặt, hơi lắc đầu, nhưng căn cứ các loại dấu hiệu cho thấy, này rất có thể là thật sự. Lâm Tiếu trầm mặc không nói. Kỳ thực, cửu huyền thế giới liền là một việc cường đại vô cùng thần khí. Bỗng nhiên, thượng quan tài truyện mở miệng. Lâm Tiếu nhìn về phía thượng quan tài truyện. Ta đại hạ tổ tiên, kỳ thực chính là phàm trần giới đại thiên thế giới đời thứ nhất nhân hoàng. Quá cổ thời đại thần thoại kết thúc, thần giới tối tăm, chư sinh hỗn độn, đại thiên thế giới cũng gần như tan vỡ. Ta đại hạ thủy tổ vũ hoàng đột nhiên xuất hiện, san bằng đại thiên, nhất thống phàm trần. Lúc đó đại hạ quốc đều chính là cửu huyền thế giới. Thượng cổ nhân hoàng uy ân cuồn cuộn, lấy đại thiên vì nước, lấy thế giới làm thành, thống ngự chư thiên vạn giới, nhất thời có một không hai. Mà vũ hoàng cũng là từ tuyên cổ tới nay người thứ nhất đem phàm trần giới thống nhất nhân hoàng. Lúc đó vũ hoàng tọa trấn cửu huyền thế giới chính là vì trấn áp một cái thần khí, mà sau đó rất nhiều trong truyền thuyết đều có nhắc tới vũ hoàng nhất thống đại thiên sau khi vấn đỉnh thần giới, đi ngược chiều phạt thiên, cuối cùng thất bại ngã xuống. Thượng quan tài truyện sâu ký nói rằng, kỳ thực, sự thực hoàn toàn khác biệt, năm đó vũ hoàng vẫn chưa chinh chiến thần giới, mà là thần giới rất nhiều thần linh liên thủ, phá không đột kích, vì cái gì, chính là cướp đi cửu huyền thế giới vị này cường đại vô cùng thần khí. Lâm Tiêu đã trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài nói, vũ hoàng bệ hạ cũng là nhân kiệt một đời, chỉ tiếc trung quy song quyền khó đệ từ tay. Lâm Tiêu trong mắt, tràn đầy thời đại kia ngóng trông. Vũ hoàng chỗ ở đại hạ bị chung kết sau khi đại thiên thế giới liền cũng không còn bị nhất thống quá. Cho đến thượng cổ chung kết, các đời nhân hoàng cũng chỉ là tọa trấn cửu huyền thế giới, nhiều nhất cũng chỉ là đem viêm hồn vực hóa thành một cái cự đại vương triều. Không. Thượng quan tài truyện lắc lắc đầu, vũ hoàng đẩy lùi những thần đế đó cùng với đột kích thần linh sau khi đại hạ vẫn tồn tại như cũ, đồng thời ở đằng kia sau khi truyền thừa mấy đời. Cái gì? Lâm Tiêu giật mình. Này cùng hắn biết đến lịch sử, tuyệt nhiên không giống. Đại chúng biết rõ lịch sử là vũ hoàng phạt thiên, dẫn đến đại hạ diệt. Mà Lâm Tiêu những ngày ra từ thượng cổ liền tồn tại cổ lão thế lực võ giả, nhưng là biết, vũ hoàng vẫn chưa phạt thiên, mà là thần giới thần linh phá không đột kích đại hạ, mới đưa đến đại hạ diệt. Thế nhưng thượng quan tài chuyện lời nói này, nhưng là lật đổ hắn nhận thức. Nếu là đại hạ Trần Quốc cửu đỉnh thuộc về trước khi đến, ta cũng không biết những chuyện này, thế nhưng cửu đỉnh bên trên, nhưng là ghi chép sau trận chiến ấy chuyện tình. Đẩy lùi thần giới thần đế sau thứ 81 vạn năm, một tòa cửa đồng lớn từ trên trời giáng xuống, phá hủy toàn bộ đại hạ Trần Quốc cửu đỉnh, cũng chính là vào lúc đó, bị tòa kia cửa lớn đánh vào giữa hư không. Thượng quan tài chuyện nói rằng, nguyên bản, cửu huyền thế giới chỉ có một cửu huyền đại lục, quảng đại vô biên không rõ ranh giới, thế nhưng tòa kia cửa lớn đập xuống huyền đại lục liền bị đập trở thành ba khối đại lục. Đồng thau, cửa lớn. Lâm Tiếu sắc mặt ngần ngơ, sẽ không phải là hắn trong đàn điền cái kia tòa cửa lớn đi. Dựa theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng miêu tả, luân hồi chi môn muốn phá hủy đại hạ, hủy diệt một cái đỉnh cao thần đế, quả thực liền là chuyện dễ dàng. Không kiềm hãm được, Lâm Tiếu liên tưởng đến rất nhiều. Thì ra là như vậy. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu, hiện tại, các người biết chuyện này tầm quan trọng đi, thân phận của ta tình không thể bại lộ. Chỉ ít ở cửu huyền thế giới nhất thống, chân chính thiên địa chính thống số mệnh giáng lâm trước, tuyệt đối không thể bại lộ. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói, một khi cửu huyền thế giới toàn này thần khí thức tỉnh, không chỉ có cửu huyền thế giới ngàn tỷ sinh linh muốn hủy diệt, thậm chí toàn bộ phàm trần giới đều muốn chịu ảnh hưởng, sinh linh đổ thán. Đây chính là ngay cả thượng cổ nhân hoàng đều phải không tiếc bất cứ giá nào trấn áp đồ vật. Lâm Tiêu hơi gật gật đầu, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Sớm biết đại hạ cái này trọng trách chính hắn bốc lên đến là được. Nguyên tưởng rằng đưa thượng quan tài chuyện một món lễ lớn, lại không nghĩ rằng, vốn là một cái thiên đại gánh nặng. Yên tâm, Tiểu Tiếu đứng ở bên cạnh ta có thể gánh nổi. Thượng quan tài chuyện bật cười lớn. Thượng quan tài chuyện ở trên thế giới WeZHZ này, đã không có cái gì người thân, Lâm Tiếu có thể nói là người thân cận nhất của nàng, không ai. Tuy rằng, thượng quan tài chuyện còn có một ngoại tổ phụ, nhưng sự quan hệ giữa hai người, càng thêm gần với quân thần. Được rồi. Sau đó nói một thoáng liên quan với sắp khai quật cái kia món bảo vật. Lâm Tiêu mở miệng nói, cửu huyền đại lục ở bên trong, ẩn núp thần khí, bảo vật nhiều vô số kể, mỗi một món đều kinh thiên động địa, ở tại thần giới đều là thứ không tầm thường, vì lẽ đó món này, ta các người phải toàn lực đi đoạt. Được sau khi, cho ai? Lâm Tiêu hỏi Nugo, lại. Lâm Tiêu há miệng. Nơi đó thiên địa đại thế bảo vệ, đăng thiên cảnh võ giả không vào được, chỉ có đăng thiên cảnh bên dưới võ giả mới có thể đi vào. Vậy ta đến phải hỏi một chút rồi, đến thời điểm thần khí tới tay sau khi, thần khí thuộc về ai? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Nếu là người đã nhận được thần khí, ngươi cảm thấy vực ngoại ba người kia tông môn, cùng với cửu huyền thế giới cổ lão tông môn, sẽ bỏ qua cho ngươi. Lâm Tiêu tò mò nhìn Lâm Tiếu, hỏi ngược lại. Tới rồi trong tay ta đồ vật, ai cũng nắm không đi, hoặc là, sẽ không đi. Lâm Tiếu thái độ thập phần kiên định. Được rồi, chuyện cụ thể, đến thời điểm lại cụ thể xem đi. Lâm Tiếu ngược lại lớn hết sức độ. Cái này thần khí rơi vào Lâm Tiếu trong tay, cũng so với rơi ở trong tay những người khác mạnh hơn. Bất quá người tu vi bây giờ, chỉ là đăng thiên cảnh, có thể đang lúc trở tay giết chết một ít cấp thấp thiên cung cảnh võ giả. Thế nhưng một khi gặp phải thiên cung cảnh võ giả bên trong người tài ba, vẫn còn có chút vất vả. Cự ly này món bảo vật xuất thế khoảng chừng còn có hai ngày nay, ta giúp người tu thành tử phù. Lâm Tiêu từ từ thu hồi trên mặt cái kia chơi đùa vẻ mặt, mở miệng nói rằng. Ngươi muốn chúc ta tu thành tử phù. Lâm Tiêu hết sức cổ quái nhìn Lâm Tiêu, mình lão tổ tông. Làm sao, ngươi còn xem thường chúng ta Lâm tộc bổn gia, ta Lâm tộc, nhưng là từ thời đại thượng cổ liền lưu truyền xuống thế gia, gốc gác mạnh, so với thần giới một ít thế lực đều không kém bao nhiêu. Để ngươi một cái nho nhỏ chúc đạo cảnh võ giả, tu thành tử phù, thật là chuyện khó khăn sao. Lâm Tiêu cười thập phân ung dung. Cửu huyền đại lục chi đông, vô tận đại dương. Thanh Lâm đảo, Lâm tộc. Nơi này cùng với nói là một hòn đảo, đến không bằng nói là một tòa đại lục. Tòa đảo này so với Cửu huyền đại lục đông phương còn có to lớn, nhân khẩu cũng là Cửu huyền đại lục đông phương gấp 10 lần. Nơi, e đã thành lập nên to to nhỏ nhỏ mười mấy vương triều, hết thảy đều là Lâm tộc con rối. Những này vương triều thực lực, cùng với một loạt bầu không khí, cùng đại vĩnh đều là không kém bao nhiêu. Bất quá những này vương triều hoàng F7CGNOG của tộc, nhưng không có Lâm tộc người, bọn họ cũng chỉ là Lâm tộc nô bộc. Ở Thanh Lâm đảo trung ương, là một tòa cực kỳ hồ nước khổng lồ. Trong hồ, màu bích lục hồ nước, nhộn nhạo từng đạo gợn sóng, tình cờ có vài con màu trắng linh điều bay qua. Nơi này là Lâm tộc chân chính đất nòng cốt, Lâm tộc quan trọng nhất bảo vật, không ai. Năm đó Lâm tộc rời đi Cửu huyền đại lục, lựa chọn tòa đảo này làm Lâm tộc mới tộc địa, nguyên nhân chủ yếu chính là tòa này hồ. Linh đàm. Lâm tộc chậm chạp không muốn trở về thuộc về Cửu huyền đại lục, cũng là bởi vì phương này linh đàm. Nếu là Lâm tộc rời đi, những thế lực khác dù sao thừa cơ mà vào, tuyệt đối sẽ không cho Lâm tộc thu hồi cơ hội. Linh đàm, nói trắng ra là chính là hóa lỏng thiên địa nguyên khí. Đồng thời, là một loại phẩm chất cực cao thiên địa nguyên khí, gần như thần giới thần linh khí, cùng phàm trần giới thiên địa nguyên khí trong lúc đó. Không thu vũ đạo người bình thường, nếu là uống một cái, liền sẽ lập tức nắm giữ 200 năm tuổi thọ. Võ giả nếu là lấy này tu hành, như vậy đạo đài cảnh giới, đem thông suốt, đặt xuống kiên cố vô cùng căn cơ. Dựa vào tòa này linh đàm, Lâm tộc trẻ tuổi một đời, tuyệt đại đa số đều là đem khí huyết tu luyện đến viên mãn, thậm chí có nhân vật thiên tài, đã đem nguyên khí tu luyện tới viên mãn. Cùng năm đó Bắc Thiên Thần Đế nắm giữ đồng dạng cơ sở. Cho tới đem chân khí tu luyện tới viên mãn, chư thiên vạn giới đều không mấy cái. Bất quá, tòa này linh đàm ở trong linh dịch mặc dù nhiều, thế nhưng đối với nặc một cái bụi Lâm tộc tới nói, nhưng là nhiều sự ít nến, chỉ có số rất ít cá biệt thiên tư xuất chúng người, mới có tư cách tới nơi này tu luyện. Nơi này, Lâm Tiếu nhìn trước mắt này hợp tác màu bích lục linh đàm hồ ba, hơi ngẩn ra, dĩ nhiên là thần giới một cái vết nứt, cựu thần giới thần linh khí tiết lộ, cùng phàm trần giới thiên địa nguyên khí giao hòa thành một tòa linh đàm. Hả? Lâm Tiếu nghe được Lâm Tiếu nói, hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại chút kiến thức, không sai, nơi này chính là thần giới tiết ra ngoài xuống thần linh khí, cùng phàm trần giới thiên địa linh khí hội tụ mà thành một tòa linh đàm, bất quá thần giới vết nứt ở nơi nào, ngã thật sự không có cách nào đi tìm. Lâm Tiếu gật gật đầu, có tòa này linh đàm ở, trong vòng hai ngày trở thành tử phủ cảnh, đến thật không phải là quá khó khăn. Cảnh giới. Lâm Tiếu đương nhiên là có cảnh giới. Hắn đang thiếu, chỉ là thiên địa nguyên khí mà thôi. Từ trúc đạo cảnh, đến tử phủ cảnh, Lâm Tiếu cũng không có gì quá to lớn ràng buộc. Thế nhưng tử phủ cảnh sau thần phủ cảnh, nhưng là bắt đầu lý giải thiên địa pháp tắc tồn tại, Lâm Tiếu mặc dù có thần đế kinh nghiệm tu luyện, thế nhưng mặt đối với thiên địa pháp tắc, Lâm Tiếu như trước tốt cẩn thận một chút. Tinh tế thể ngộ. Dù sao trong mộng thế giới, Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Thần Đế thời điểm, ở phàm cảnh con đường tu luyện lên, cũng là có một ít sai lệch. Được rồi, các người chỉ để ý thỏa thích ở đây tu luyện là được, ta xem ta tình cảnh giới tuy rằng cũng tới rồi từ phủ cảnh đỉnh cao, nhưng vị đạt đến cực hạn, thần giới thần linh khí hóa thành linh dịch, đối với hai người các ngươi cực có chỗ tốt, hai ngày sau, muốn xuất ra trạng thái cao nhất, đoạn này trong lúc, ta sẽ đem linh đàm nóng kín, kim lâm tộc đệ tử tới gần. Hai người các người chỉ để ý tu luyện là được. Cái kia con rồng nhỏ, nơi này linh dịch đối với người không có tác dụng gì, ta còn có những thứ khác chỗ tốt cho người. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiêu đưa tay tìm tòi, thậm chí đều không có cho Lâm Tiếu cùng thượng quan tài chuyện phản đối cơ hội, liền đem cái kia, con rồng nhỏ tóm tới, theo sau đó xoay người rời đi. Thỏa thích tu luyện chính là, không cần cho lão tổ tông ta tìm linh dịch, ha ha ha ha ha. Nhìn Lâm Tiêu rời đi bóng người, Lâm Tiêu nhún vai một cái, hắn sẽ phải hối hận. Nhất định sẽ phải hối hận. Thượng quan Tài Truyện cũng gật gật đầu. Lâm Tiêu mang đi huyền linh, cũng không phải này đầm linh dịch đối với nàng vô dụng. Ngược lại, này đầm linh dịch chính là huyền linh nhất vô cùng cần thiết. Nếu là huyền linh có thể ở đây tu luyện, nàng thế tất sẽ trở lại lên trời cảnh giới. Bất quá huyền linh, nếu là ở nơi này tu luyện, sợ là này đầm linh dịch đến tiêu hao lớn nữa. Vừa vặn, lần trước, bởi vì xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm, ngươi tử phù chỉ là 108 tầng tử phù. Lần này, dù như thế nào, đều phải giúp ngươi luyện thành 365 tầng đại chư thiên tử phù. Lâm Tiêu đối với thượng quan Tài Truyện cười nói. À, bất quá muốn thu nạp linh dịch, nhất định phải lấy toàn thân toàn ý đi thu nạp, gừ, lão nhân kia nói không chắc bây giờ đang ở đâu nhìn đây. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu từ Thái Dương Thần Đỉnh ở bên trong, lấy ra hơn 100 khối thần nguyên, lấy thần nguyên làm trụ cột, bắt đầu khắc lục trận văn. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, một đạo hào quang đẹp mắt phóng lên trời, trực tiếp đem vùng hư không này che giấu. Tiểu tử kia, dĩ nhiên đem chọn cái linh đàm đều che kín rồi. Lâm Tiêu nhìn trước mắt hình ảnh, hơi thở dài một hơi, xem ra hắn thuật luyện chi đạo, dĩ nhiên đạt đến một cái đăng phong tạo cực trình độ, có thể là, hắn đến tột cùng đã nhận được của người nào truyền thừa đây. Linh đàm hình ảnh bị che đậy kín, Lâm Tiêu cũng không lại đi quan sát bên kia động tĩnh. Cửu huyền đại lục lên, vẫn lạc vô số thượng cổ đại năng, cùng với thần giới trung thần, bọn họ rất nhiều truyền thừa, cũng đều rải rác ở nơi này, tiểu tử kia, đến tột cùng đã nhận được của người nào truyền thừa đây. Được rồi, cười đi. Lâm Tiêu xoay đo, lại, nhìn thượng quan Tài Truyện, cười híp mắt nói rằng. Cười. Thượng quan Tài Truyện ngẩn ngơ. Lúc này, nàng đã khôi phục thân con gái dáng dấp. Đúng, muốn hoàn toàn hấp thu linh đàm bên trong linh dịch, nhất định phải cởi toàn thân quần áo. Lâm Tiếu ho khan một tiếng nói rằng. Thượng quan Tài Truyện không nói gì, cứ như vậy nhìn Lâm Tiếu. Bị thượng quan Tài Truyện nhìn như vậy, Lâm Tiếu có chút ngượng ngùng, hắn gãi đầu làm tai, dường như trên người có nhảy tao. Vù. Thế nhưng sau một khắc, thượng quan Tài Truyện quần áo trên người lui ra. Một bộ trắng như tuyết thân thể xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mắt. Thời khắc này, coi như là Lâm Tiếu đầu, cũng đã mất đi năng lực suy tư. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn thượng quan Tài Truyện ánh mắt của, liền hướng về những chỗ khác nhìn một chút cũng không dám. Lâm Tiếu là thứ cả gan làm loạn người, đùa dẫn Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh liền mí mắt đều không nháy mắt hạ xuống. Thế nhưng mặt đối với người yêu của chính mình, hai đời trải qua, duy nhất người yêu, hắn nhưng có chút sợ hãi. Tiểu Tiếu. Thượng quan Tài Truyện thanh âm của nhỏ bé rồi mũi. Nếu là ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Nghe được thượng quan Tài Truyện câu nói này, Lâm Tiếu đột nhiên thanh tỉnh. Hắn từng bước một đi tới thượng quan Tài Truyện trước mặt của, vuốt sợi tóc của nàng, hít sâu một hơi nói rằng, khi ngươi trở thành vạn giới nhân hoàng sắp, ta sẽ là của ngươi hoàng hậu. Sau đó, Lâm Tiếu kéo qua thượng quan Tài Truyện nhu nhược kia không có xương hông của chi, hồn lực hơi hơi động, trước mắt vũng nước này, bỗng nhiên sôi trào lên. Lâm Tiếu há lại sẽ cùng Lâm tộc khách khí. Ngay sau đó, Lâm Tiếu trực tiếp vận dụng nguyên thuật, dẫn động sức mạnh đất trời, đem chọn cái linh đàm cho vén lên. Cái kia màu bích lục linh dịch hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ, phóng lên trời, đem thượng quan Tài Tình thân thể gói bao ở trong đó. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, toàn bộ Thanh Lâm Nờ, ô đều ở đây rung động. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái hướng kia. Chuyện gì xảy ra? Linh đàm, không được, linh đàm xảy ra vấn đề rồi. Lâm tộc tộc trưởng đương nhiệm Lâm Huyền thân thể chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người đi linh đàm. Linh đàm nhưng là lâm tộc sinh mạng, cùng sâu độc giới đối với Viêm Hồn Liên Minh ý nghĩa tương đồng, một khi linh đàm có sai lầm, đem đối với lâm tộc sản sinh một cái không thể xóa nhòa đả kích. Đều không cần sốt sắng, chỉ là một tiểu gia hòa ở nơi đó tu luyện mà thôi. Bỗng nhiên, một tiếng nói già nua vang lên. Lão tổ. Lâm tộc võ giả vừa nghe đến âm thanh này, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Bọn họ đều nhận ra được, âm thanh này thuộc về lâm tộc cổ lão nhất một vị lão tổ tông. Tuy rằng lâm tộc cực ít có người nhìn thấy Lâm Tiêu bản thân, thế nhưng đều hiểu, Lâm Tiêu mới là lâm tộc lớn nhất chỗ dựa. Mà ở lâm tộc tuyệt đại đa số người trong ấn tượng, lâm tộc lão tổ tông là một tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng hào ông lão. Tiểu tử này, dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Tiêu sờ sờ chính mình chân bóng cằm, bất quá như vậy cũng tốt, đem linh đàm dặm linh dịch tiêu hao hạ xuống, ta cũng vậy tốt, có cơ đem linh đàm đóng kín cái mấy trăm năm. Trong tộc bọn tiểu tử thực sự quá y lại vật này, có thể không phải là cái gì chuyện tốt o. Linh đàm phương hướng, tuy rằng thanh uy run run, nhưng là ở đầu mây khói lượn lờ, ai cũng không nhìn thấy bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu đã mở miệng, cho dù là lâm tộc các đệ tử lại lo lắng, cũng không dám đi sờ lão tổ tông rủi ro. Linh đàm bên trong, linh dịch sức mạnh, dĩ nhiên bị Lâm Tiếu toàn bộ kích thích ra. Trong đó phàm trần giới thiên địa nguyên khí, toàn bộ đều bị Lâm Tiêu lấy đạo đài sức mạnh đuổi ra ngoài, lưu lại đều là đầu đuôi thần giới thần linh khí. Đây là thần giới Đông Phương chân linh thiên đích thần linh chi khí. Đằng thiên địa nguyên ca hát bị chóc ra đi ra một khắc đó, Lâm Tiêu ngay ép lách LB8 lập tức sẽ cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc. Nguyên bản phong phú to lớn hồ ba, ở Lâm Tiếu sử dụng thủ đoạn đặc thù rèn luyện dưới, hóa thành một cái đường kính khoảng chừng 10 trượng màu bích lục thủy cầu lớn. Thượng quan tà tình thân thể nổi bật, ở trong thủy cầu lúc ẩn lúc hiện. Một tòa 108 tầng tử phù, từ từ ở đỉnh đầu của nàng bên trên treo trôi lên. Tòa kia tử phù, giống như có mình linh tính giống như vậy, không ngừng hô hấp, phun ra nuốt vào chung quanh thân linh khí. Dần dần, cái kia tử phù bắt đầu thời gian dần qua trưởng thành. Từ 108 tầng dài đến 109 tầng. Lâm Tiếu xếp bằng ở giữa hư không, hai tay của hắn bên trên, kết ấn tung bay. Từng đạo thiên địa pháp tác bàn nguyên đạo văn nhanh chóng cô đọng, không ngừng khắc sâu vào thượng quan tà tình tử phủ bên trên. Kim quang lấp lóe, đem thượng quan tà tình gói bao ở trong đó. Vù! Đột nhiên, trên cái tử kim sắc long ảnh, mang theo một loại uy lăng thiên hạ khí thế của, từ thượng quan tà tình tử phủ ở trong bay ra. Này chính con rồng vàng không ngừng vây quanh một tòa đỉnh đi khắp. Trong thiên địa đệ nhất tòa đình. Lần này, Lâm Tiếu nhìn rõ ràng rồi. Tòa này đình, chỉ là một mảnh nho nhỏ mảnh vỡ. Cùng tòa kia hoàn chỉnh đình so với, liền một hạt bụi nhỏ cũng không tính là. Nhưng lại thiên, nay một hạt bụi nhỏ, nhưng trợ giúp thượng quan tà tình, hàng phục trung ương thiên đế cửu long trấn thiên ấn. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, chiếc đình kia, cùng chín cái tử kim sắc thần long, hết thảy dung nhập vào thượng quan tà tình tử phù ở trong. Xung quanh thần linh khí, cũng theo sát mà vào. Thượng quan tà tình tử phù bỗng nhiên tăng vọt, ở một cái Lâm Tiếu đều không cách nào tưởng tượng trong nháy mắt, hóa thành một tòa cao tới 999 tầng to lớn tử phù. Tòa này tử phù giống như bảo tháp, thông trên hạ thể, lập loè ánh sáng màu tử kim, như có chín cái nhàn nhạt long ảnh lư, đờ lờ. Ở bảo tháp đỉnh là một tòa khéo léo đỉnh, thanh mông mông, tản ra ánh sáng màu tử kim. Sau một khắc, tử phù đi vào thượng quan tà tình mi tâm của. Bạch. Bỗng nhiên, thượng quan tà tình cái kia trần trụi trên thân hình, loài qua một đạo hào quang màu tử kim, một cái tử kim sắc long bào bao trùm ở nàng linh lung trên thân hình, đỉnh đầu của nàng, cũng xuất hiện đỉnh đầu tử kim quan. Giờ phút này thượng quan tà tình, nhìn qua, vốn là một đời nữ hoàng. Một loại bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế, ở trên người nàng triển lộ không bỏ sót, tự hồ này trừ thiên thế giới sinh linh, đều hẳn là con dân của nàng. Này đại thiên vạn giới quy tắc, pháp tắc, đều hẳn là thần phục ở dưới chân của nàng. Chuyện này, Lâm Tiếu cũng trợn tròn mắt. Khi hắn nhận thức trong đó, 365 tầng đại trừ thiên tử phù là tất cả tử phù ở trong nhân vật hàng đầu. Thế nhưng thượng quan tà tình tử phù, dĩ nhiên đạt đến 999 tầng. Đây là Lâm Tiếu chưa từng thấy qua. Hẳn là đỉnh sức mạnh dẫn đến. Dưới trong nháy mắt, Lâm Tiếu sáng tỏ. Tiểu Tiếu, ta. Thượng quan tà tình nhìn trống rỗng, đã hoàn toàn biến mất đầu linh đàm, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Lâm Tiếu còn chưa chờ tu luyện. Nàng liền đem linh đàm bên trong linh dịch tiêu hao hầu như không còn. Thời khắc này, thượng quan tà tình từ một cái uy nghiêm. Được rồi, làm hộ pháp cho ta cũng vậy phải tu luyện. Lâm Tiếu đi lên phía trước, nhẹ nhàng sờ sờ thượng quan tà tình tóc. Lúc này, thượng quan tà tình lại từ cao cao tại thượng nữ hoàng, đã biến thành một cái chim nhỏ nép vào người thiếu nữ. Thượng quan tà tình nhìn Lâm Tiếu cái kia lạnh nhạt ánh mắt, nháy một thoáng con mắt, lùi qua một bên. Lâm Tiếu ngồi xếp bằng xuống. Đỉnh đầu của hắn bên trên, nhật nguyệt đạo đài hiển lộ. Từ thành sắc đích đạo thai chi thượng, nhật nguyệt treo cao, soi sáng vạn cổ. Nhật nguyệt nguyên thần thì lại ngồi ở nhật nguyệt đạo thai chi thượng. Thì, nơi địa cánh cửa, mời cho ta. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Luân hồi chi môn ở Lâm Tiếu đỉnh đầu hiện hiện. Thanh mông mông vầng sáng soi sáng dưới, ở vùng hư không này trong đó, trong nháy mắt xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Phàm trần giới cùng thần giới ở giữa một vết nứt. Cái khe này, không quá mức sợi tốc độ lớn, một trường dài ngắn, đồng thời, chính lấy mắt thường không cách nào cảm thấy tốc độ khép lại. Quả thế, xem ra năm đó có người ở nơi này mở ra một đầu phàm trần giới đi về thần giới đường nối. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái khe này, lập tức minh bạch lại đây. Luân hồi chi môn nằm giữa gán hai giới tác dụng, điều này tốc độ lớn vết nứt, vậy là đủ rồi. Tà tình, ta muốn từ thần giới tiếp dẫn chân chính thần linh khí vào phàm trần giới, vừa tu vi của người quá yếu, tử phụ bất ổn. Không cách nào thu nạp chân chính thần linh khí. Hiện tại người đã luyện thành 999 tầng tử phủ, hoàn toàn có thể hấp thu thần linh khí. Hiện tại, vừa vặn lợi dụng những thần linh này khí, củng cố căn cơ. Stop đề, nhớ, hiện tại không nên đi nỗ lực vượt cửa ai, tử phủ cảnh tầm quan trọng, chính là đạo đài bốn cảnh bên trong quan trọng nhất, tử phủ cảnh căn cơ, nhất định phải đánh được. Nghe được Lâm Tiếu nói, thượng quan Tà Tình cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngưng trọng gật gật đầu. Vừa thần linh khí, mặc dù là Lâm Tiếu từ linh dịch bên trong chia ra, thế nhưng ở phàm trần giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, trong đó thuộc về thần linh khí tức, đã sớm tiêu tan 99%. Bởi cho ta. Oanh. Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Chỉnh phiến hư không, đều nhẹ nhàng rung động run một cái. Một tòa cửa lớn, âm âm ở giữa mở ra. Cuồn cuộn màu bích lục linh khí, từ cửa lớn ở trong lăn đi ra. Trong phút chốc, vùng hư không này, tựa hồ cũng trở nên nặng nề. Thượng quan Tà Tình nhắm mắt, từ kim sắc bảo tháp tử phủ xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Một đạo, tím màn ánh sáng màu vàng óng đem thân thể của nàng bao phủ, ngăn cách ngoại giới thần linh khí. Nhưng là của nàng tử phủ, cũng đang không ngừng hô hấp phun ra nuốt vào xung quanh thần linh khí. Thượng quan Tà Tình tử phủ có thể chịu đựng thần linh khí, nhưng là thân thể của nàng vẫn còn quá nhỏ yếu, thần linh khí nghiền một cái, có thể làm cho thân thể của nàng tan vỡ. Lúc trước Lâm Tiếu thân thể tiến vào nguyên thủy thế giới khí tức nghiền một cái, Lâm Tiếu liền một cái hô hấp đều không chịu được nữa liền bị luân hồi chi môn đưa trở về. Thần linh khí đối với phàm trần giới sinh linh nghiền ép cũng là đồng dạng. Cho dù là thượng quan Tà Tình tu vi, so với ngay lúc đó Lâm Tiếu cao trăm lần, ngàn lần, cũng không thể chịu đựng thần linh khí. Thế nhưng Lâm Tiếu, thân thể của hắn đã bị hắn rèn luyện đến mức tận cùng. Nguyên thủy thế giới cũng có thể tùy ý cất bước, chỉ là thần linh khí, đối với cơ thể hắn tới nói, cũng không có tổn thương quá lớn. Đỉnh đầu của hắn, đài cao đứng vững, nhật nguyệt treo cao. Nguyên thần xếp bằng ở đạo thai chi thượng, thần linh khí bị hắn giống như cá voi hút nước nuốt vào trong bụng. Trúc đạo cảnh tầng thứ nhất. Trúc đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cao. Trúc đạo cảnh tầng thứ hai. Trúc đạo cảnh tầng thứ hai đỉnh cao. Trúc đạo cảnh tầng thứ ba. Trúc đạo cảnh thứ đỉnh cao tầng ba. Theo thần linh khí tràn vào, Lâm Tiếu tu vi liên tục tăng lên. Tại đây trong đó, không có bất kỳ bình cảnh. Dần dần, Lâm Tiếu đạo thai chi thượng, một tòa tím mông mông bóng mờ từ từ sản sinh. Đây là tử phù hình ảnh. Lâm Tiếu trong cơ thể, bé hơn quang vương nhật nguyệt kinh lớn hơn đã thôi phát đến mức tận cùng. Cuồn cuộn đích thực nguyên vận chuyển, không ngừng thổ nạp thần linh khí, đem đồng hóa vì mình chân nguyên. Sau đó, chân nguyên lại chảy vào đạo thai chi thượng, bắt đầu rèn đúc tử phù. Nhật nguyệt tử phù, nhật nguyệt đạo đài, nhật nguyệt tử phù, âm tiếu tử phù bên trên cũng bắt đầu bùng nổ ra như ngày như nguyệt hào quang. Đạo thai chi thượng dắt cái kia vầng mặt trời chói chang, cái kia tua trăng lạnh, trong nháy mắt dung nhập vào tử phù đang hồng. Một tòa tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu tầng tử phù, bắt đầu từng bước ngưng tụ thành thực thể. Lâm Tiếu khí huyết, nguyên khí, chân khí đều tu luyện đến viên mãn. Hơn nữa, hắn tu luyện chính là được xưng đại thiên thế giới, trừ thiên vạn giới đệ nhất công pháp bé hơn quang vương nhật nguyệt kinh lớn hơn. Thành tựu của hắn, coi như là chính bản thân hắn, cũng đã không cách nào đi suy đoán rồi. Oanh. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tòa tuyệt đại bảy màu quang luân, từ trong hư không hạ xuống, thẳng tắp đem Lâm Tiếu tử phù, oanh kích thành mảnh vỡ. Lâm Tiếu trong miệng, một cái nhạt dòng máu màu tím cuồng bắn ra. Tiểu Tiếu. Thượng quan Tà Tình kinh hãi đến biến sắc. Không nên tới, ta không sao. Lâm Tiếu nhìn thấy thượng quan Tà Tình liền muốn thu công, kinh hãi đến biến sắc. Này bảy màu quang luân là của ta thần khí, nó sẽ không hại ta. Nghe được Lâm Tiếu cuối cùng câu nói này, thượng quan Tà Tình mới ngừng lại. Thế nhưng thời khắc này, nàng cũng không tu luyện, liền sốt sáng như thế nhìn Lâm Tiếu. Bảy màu quang luân lóe lên một cái rồi biến mất. Về tới Lâm Tiếu trong óc. Lâm Tiếu đạo thai chi thượng, nhiều hơn một tòa tử phù. Toàn thân sơn màu đen, nhưng chỉ có một tầng tử phù. Cái kia nguyên bản cùng tử phù hòa là một thể liệt nhật cùng trăng lạnh, lần thứ hai nổi lên, treo cao ở đạo thai chi thượng. Một tòa sơn màu đen tử phù, sừng sững ở Lâm Tiếu đạo thai chi thượng. Lâm Tiếu nguyên thần, xếp bằng ở tử phù phía trên, vẫn chưa tiến vào tử phù. Tử phù số tầng, đại diện cho tiềm lực, cùng ngày sau thành tựu. Một tầng tử phù võ giả, ở cửu huyền đại lục bên trên chỗ nào cũng có. Những võ giả này, nếu là không có đặc thù cơ duyên, sẽ vĩnh viễn lưu ở cảnh giới này. Luân hồi thiên bàn đem Lâm Tiếu tử phù đánh nát sau khi, để lại một cái màu đen một tầng tử phù. Này ở Lâm Tiếu nằm trong dự liệu, đã ở ngoài dự liệu của hắn. Lâm Tiếu có thể khẳng định, hắn đang đột phá tử phù cảnh giới thời điểm, luân hồi thiên bàn, hoặc là luân hồi chi môn, tất nhiên sắp xuất hiện, sản sinh những biến hóa gì. Bởi vì tử phù cảnh, là võ giả bắt đầu câu thông thiên địa pháp tắc một cảnh giới, có thể nói là trọng yếu nhất. Trước cảnh giới, cũng là vì ngưng hóa tử phù đặt xuống cơ sở. Tử phù cảnh sau khi, liền là võ giả chân chính bắt đầu cầu thông thiên địa, lĩnh ngộ vạn vật rồi. Dựa theo Thái Vũ Chi Linh lời giải thích, luân hồi tự hồ sẽ cho luân hồi gánh chịu người sắp xếp một con đường, để luân hồi gánh chịu người dọc theo con đường này tiếp tục đi. Thế nhưng ở Lâm Tiêu trước hết thảy luân hồi người thừa kế toàn bộ thất bại, gặp phải cái kia không biết địch nhân vô tình xóa bỏ, muốn ấn lại con đường này tiếp tục đi sao? Lâm Tiêu tư duy cùng nguyên thần hợp là một thể, hắn lặng lặng nhìn phía dưới tòa này quỷ dị tử phủ. Ở nguyên thần trên đỉnh đầu, nhật nguyệt như trước treo cao, chiếu sáng cái kia như mực vậy tử phủ, nhưng không có cho nó mang đến bất kỳ hào quang. Không, nếu là ta hiện tại không phấn khởi phản kháng, như vậy ngày sau liền thật không có cơ hội, có thể dẫm vào tiền nhân vết xe đổ. Lâm Tiếu trong mắt loài qua một vệt kiên định. Thanh Long phá thiên hoang, lên cho ta. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lấy nguyên thần biến ảo, tụ tập mênh mông thần linh khí, hóa thân làm một cái cực kỳ to lớn thanh long. Thanh Long phá thiên hoang. Một luồng mênh mông vô ngần ý cảnh, tựa hồ muốn xông ra vũ trụ này hoàn vũ ràng buộc, nhằm phía cái kia vô biên vô tận tự do. Bất kỳ ràng buộc, bất kỳ hạn chế, đều sẽ ở trong chớp mắt, không còn tồn tại nữa. Thượng quan Tà Tình ở 999 trọng tử phủ dưới sự bảo vệ, khiếp sợ nhìn giờ phút này Lâm Tiếu. Dù như thế nào nàng đề, không nghĩ ra, giờ phút này Lâm Tiếu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đó là Đông Phương Thần Linh Thanh Long, truyền thuyết Lâm tộc nắm giữ Thanh Long huyết thống. Không đúng, không đúng. Cửu đình trở về, ban cho Thượng quan Tà Tình vô tận trí tuệ cùng trí thức. Thế nhưng trước mắt, Thượng quan Tà Tình như trước trận tròn mắt. Lâm Tiếu nguyên thần, hóa thân điều này thần long, đã siêu thoát rồi thế gian này vạn vật tồn tại, tại ý cảnh bên trên, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ầm ầm ầm. Thiên địa đang run rẩy. Luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn đồng thời hiện ra, đem Lâm Tiếu thân thể vây quanh. Một đạo ánh sáng bảy màu, một đạo thanh mông mông vầng sáng không ngừng đan xen vào nhau, đem Lâm Tiếu hoàn toàn gói bao ở trong đó. Thượng quan Tà Tình đã không nhìn thấy trong đó tình huống đến tột cùng như thế nào. Trong ánh sáng, Lâm Tiếu thân thể yên tĩnh bất động. Nhưng là nguyên thần của hắn đã hóa thành một cái không biết bao nhiêu thần long. Hiện tại Lâm Tiếu ý cảnh cùng tu vi không quan hệ, hoàn toàn là một loại hạo lớn vô cùng ý cảnh. Nguyên thần của hắn hóa thành thần long, tồn tại ở thế giới chân thật cùng hư huyễn thế giới đan dệt nơi, không của ZK Su không thực không hư. Đây là cái gì? Thái Vũ Chi Thành ở bên trong, Thái Vũ Chi Linh bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên qua, rồi tầng tầng lớp lớp hư không, thấy được Lâm Tiếu vị trí. Lâm Tiếu nguyên thần, hóa thân cái kia đầu thanh long, thực tại đưa nàng chân trụ. Đánh vỡ thoải mái, đánh vỡ hạn chế, con rồng này thân mình, tràn đầy một loại tự do tự tại khí tức, nguyên lai đây mới là hàn ngóng trông. Thái Vũ Chi Linh bên người xuất hiện một tấm màu trắng bệch mặt của. Khuôn mặt này khuôn mặt thập phần mơ hồ, khiến người ta không thấy rõ hắn đến tột cùng lớn lên trông thế nào. Hê hê hê hê, tự hồ thế hệ này luân hồi người thừa kế, là một dị đoàn đây, nếu là ở thời đại kia hắn, hiên là của các người kẻ địch. Khuôn mặt này, cười trên sự đau khổ của người khác. Rõ ràng nhưng, hắn chính là bị Thái Vũ Chi Linh trấn áp tà ma. Đã từng Thái Vũ Chi Linh người trưởng khống, cũng là xuất hiện ở Hoa Thiên Vũ bên người gương mặt đó. Nhưng là bản thể của hắn, vẫn tồn tại như cũ không sai. Luân hồi từ lâu mục nát, liền coi như các ngươi không phản loạn, luân hồi cũng sẽ luân hồi. Thái Vũ Chi Linh sâu kín nói rằng. Hả? Gương mặt đó hơi ngẩn ra. Luân hồi sẽ bị chính mình chung kết, nhưng tuyệt đối sẽ không bị sinh linh chung kết. Vì lẽ đó, luân hồi biến dị là các ngươi ở sau lưng thúc đẩy. Sau khi nói xong, Thái Vũ Chi Linh liền không nói thêm nữa. Cửu huyền thế giới. Vô tận Đông Hải. Thanh Lâm trên đảo. Lâm Tiếu hóa thân thanh long, rốt cục tụ tập lực lượng đủ mức, cùng hàng hướng về phía dưới tòa kia sơn màu đen tử phù đâm đến. Ầm ầm. Luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn muốn ngăn cản, thế nhưng giờ phút này Lâm Tiếu hoàn toàn hóa thân là một loại ý cảnh, một loại hư vô. Luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn vốn là Lâm Tiếu đồ vật, chúng nó vào lúc này căn bản là vô lực ngăn cản. Giống. Màu đen kia tử phù rung mạnh, phát sinh một tiếng giống như là dã thú rít gào. Một cái cổ quái sinh linh, từ tử phù ở trong bò đi ra, trên người nó, tản ra một loại vô biên kinh khủng uy hiếp. Cái này màu đen sinh linh, không sai, chính là một cái sinh linh, dường như một cái màu đen đầu lâu giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra từng trận dường như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt sau hơi khói. Một đôi màu đen lợi trào, tựa hồ có thể đem hư không xé rách. Thời khắc này, luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn cũng ngừng lại, không ngăn trở nữa dừng Lâm Tiếu, ngược lại đem tất cả lực lượng đều tập trung vào Lâm Tiếu nguyên thần bên trên. Đó là cái gì? Thái Vũ Chi Thành ở bên trong, thời khắc quan tâm Lâm Tiếu Thái Vũ Chi Linh cũng chấn kinh rồi. Còn như là bên người nàng gương mặt đó, cũng toát ra một vệt sợ hãi. Dĩ nhiên là nó, Nếu không phải sự xuất hiện của nó, năm đó chúng ta làm sao đến mức thảm bại, cùng các người đồng quy vô tận? Nó không phải ở Vô Tận Chi Thành sao? Tại sao nó sẽ xuất hiện tại Luân Hồi Thiên Bàn ở trong? Thái Vũ Chi Thành bên trong gương mặt đó khuôn mặt, toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Nếu không phải là trải qua Thái Vũ Chi Linh đồng ý, hắn chắc là sẽ không quan sát được Lâm Tiếu. Mà Thái Vũ Chi Thành muốn quan sát được Lâm Tiếu, trừ phi Lâm Tiếu trên người Luân Hồi Thiên Bàn cùng Luân Hồi Chi Môn phát sinh vô cùng động tĩnh lớn, xúc động hư không lực lượng, nàng mới có thể nhìn thấy Lâm Tiếu. Bằng không Lâm Tiếu có Luân Hồi Thiên Bàn cùng Luân Hồi Chi Môn che chở, Thái Vũ Chi Linh căn bản là không cách nào cảm thấy đến Lâm Tiếu tồn tại. Màu đen kia sinh linh, khắp nơi tản ra quỷ dị, khí tức kinh khủng. Thế nhưng giờ khắc này Lâm Tiếu, trong lòng hoàn toàn đã không có sợ hãi. Hắn khát vọng, chính là tự do. Đánh vỡ ràng buộc, đánh vỡ hạn chế. Cho dù là luân hồi, cũng đừng mơ an bài cho hắn ngày sau con đường. Đường, là mình đi. Oanh. Thanh Long phá thiên hoang, hung hăng đánh vào đạo đài của chính mình bên trên. Tựa hồ là một cái thế giới hủy diệt. Lấy Lâm Tiếu làm trung tâm. Phương viên sáu trượng bên trong, hết thảy quy tắc, pháp tắc, nguyên khí, thậm chí nhỏ bé nhất hạt đều hóa thành hư vô. Một cái đường kính sáu trượng lỗ đen, trống rỗng xuất hiện. Lâm Tiếu thân thể, xếp bằng ở trong hắc động, dường như ma thần, từng tia quỷ dị màu đen khí tức, từ toàn thân của hắn trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông ở trong phóng xuất ra. Thời khắc này Lâm Tiếu, trở nên như trước đó cái kia khô lâu sinh linh quỷ dị. Tại Lâm Tiếu đỉnh đầu, cái kia màu đen khô lâu sinh linh, đã hóa thành một cái bóng nhàn nhạt, lặng lặng lơ lửng. Cái kia đen ngòm hốc mắt, không được nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, chúng ta lại gặp mờ, tê. Bỗng dưng, phương này hư không xuất hiện. Một cái toàn thân cao thấp mọc đầy màu đỏ lông dài, giống như người giống như thú sinh linh, từ giữa hư không bay ra. Cái này toàn thân cao thấp mọc đầy tóc đỏ sinh linh, chính là Lâm Tiếu đã từng thấy qua đầu kia dễ yêu. Giờ phút này, trên tay của nó, cầm một cây lớn bằng cánh tay xích sắt, mang theo ao ao vang động, từng bước một hướng phía Lâm Tiếu đi tới. Không nghĩ tới, trên người của ngươi lại có những bảo bối kia. Nếu là những bảo bối kia bất động, không cách nào dẫn động Vô Tận Chi Thành, hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn theo ta đi, giao ra luân hồi đi. Ao ao. Sau một khắc, giới yêu trong tay U4K LSBX xích sắt có chút lắc một cái, liền lượn lờ tại Lâm Tiếu trên thân. Nguyên bản Lâm Tiếu trên thân cái kia tùy ý hắc khí, tại căn này xích sắt lượn lờ phía dưới, toàn bộ bị đè ép trở về. Hắc hắc hắc, tốt tốt tốt, không chỉ là luân hồi, lại còn có một chút càng có ý tứ đồ vật, đại bồ a đại bồ. Giới yêu cười ha ha lấy. Nhưng thời khắc này Lâm Tiếu, tựa hồ đã mất đi ý thức. Cặp mắt của hắn hơi khép, trong đó một điểm thần thái cũng không có, mặc cho đầu kia xích sắt, đem hắn thân thể quấn quanh. Đi thôi. Giới yêu cười lớn, kéo lấy Lâm Tiếu thân thể, từng bước một hướng phía sau hư không trống rỗng ở trong bước đi. Ông. Nhưng vào lúc này, phương này hư không, bỗng nhiên vỡ vụn. Một cái tiêm tiêm ngọc thù từ giữa hư không ló ra. Trong chốc lát, lóa mắt hào quang màu bích lục, trong nháy mắt đem nơi này tràn ngập. Cái này mảnh khảnh bàn tay, một chỉ điểm tại giới yêu đỉnh đầu mi tâm chỗ. Ồm, một cái bất hủ cảnh thần linh. Giới yêu có chút khẽ giật mình. Hừ, bất hủ chi cảnh thần linh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Giống. Giới yêu trong miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét. Tựa hồ muốn đem cái kia tinh tế trắng nõn bàn tay chấn vỡ. Nhưng ngay lúc này, một đạo lam quang, một đạo trắng bệch quang mang, đồng thời hiện thân mà ra. Thái Vũ Chi Linh cùng tấm kia màu tran, bệch mặt người, đồng thời xuất hiện. Luân hồi ở giữa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi Vô Tận Chi Thành nhúng tay. Cái kia màu trắng bệch mặt người từng bước ngưng hóa thành một cái nữ tử áo trắng, mặt mày của nàng, cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Trong miệng phát ra linh động thanh âm. Nhìn thấy cái kia trắng bệch mặt người hiện lộ ra bản thể, Thái Vũ Chi Linh cũng choáng. Nàng vẫn cho là đối phương là nam tử, nhưng không nghĩ tới, lại là một nữ tử. Ở thời điểm này, một vòng màu xanh thướt tha thân ảnh, cũng hiện thân mà ra. Đây là một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, thân thể nhẹ nhàng linh động, tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức. Một đôi đen nhánh con mắt tựa như bầu trời bên ngoài, cái kia lộng lẫy nhất minh tinh. Thái Vũ vậy mà sống lại. Giới yêu cái kia tinh hồng sắc đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Thái Vũ Chi Linh. Hai cái sinh linh, một cái quy tắc chi linh, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Đều chết cho ta. Giới yêu gào thét, nó trong tay xích sắt, bỗng nhiên mở ra, từ Lâm Tiếu trên thân thoát ly khỏi đi, tựa như một đầu hắc long, mười phần linh hoạt hướng phía ba cái kia nữ tử trên thân quét sạch mà đi. Không tốt, đầu này giới yêu tới là bản thể, cũng không phải là lần trước như thế một cái phân thân. Nữ tử áo trắng sắc mặt biến hóa, trong tay nàng nhiều hơn một cây trường thương. Cái này trường thương bộ dáng, cùng Thái Vũ Chi Thương giống nhau y hệt, chỉ là không có trên đó cái kia bá đạo đến phách lối không gian ba động. Thái Vũ Chi Linh thì là 10 phần dứt khoát, tại không cần trấn áp địch nhân, có thể toàn lực thi triển tình huống dưới, nàng trực tiếp đem Thái Vũ Chi Thành hư ảnh triệu hoán tới, hướng phía cái kia giới yêu trên thân trấn áp tới. Thanh sam nữ tử phi tốc rút lui, trong tay nàng thêm ra một thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm quang chém tới, lại là lạnh thấu xương sát cơ. Nhưng là cái kia giới yêu diện đối ba cái nữ tử công kích, lại là hồn nhiên không sợ. Bọn hắn chi, nơi đấu, đã siêu thoát hư không hạn chế, gần như tồn tại ở hư ảo ở trong. Giới yêu cái kia mênh mông bát ngát lực lượng, không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Nếu không có như thế, ba người này ở giữa chiến đấu, đủ để phá hủy toàn bộ cửu huyền thế giới, thậm chí viêm hồn vực cũng phải gặp nạn. Đây đã là cấp cao nhất thần linh ở giữa chiến đấu. Nhưng là ở vào bọn hắn chiến đấu hạch tâm chi địa Lâm Tiếu, nhưng như cũ dạng này lặng lặng ngồi xếp bằng. Đạo đài của hắn đã biến mất, tử phù bị nguyên thần của mình đụng nát. Luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn, lặng lặng thủ hộ tại Lâm Tiếu bên người, cũng không tham dự trường tranh đấu kia. Giới yêu lực lượng bừng bừng phấn chấn, một sợi dây xích tựa như viễn cổ long thần, đem ba cái nữ tử đánh liên tiếp rút lui. Trên đó tách ra ô quang, lại có phong tỏa quy tắc lực lượng, ba cái nữ tử chân nguyên bị xích sắt đụng một cái, lập tức liền tiêu tán hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy không được. Nữ tử áo trắng sắc mặt càng tái nhợt, hiện ra một loại bệnh trạng vẻ đẹp, nhưng là lúc này, lại không người quan tâm cái này. Giới yêu đến từ vô tận chi thành, cùng luân hồi phía dưới vài tòa thành thành vệ thực lực gần. Thái Vũ Chi Linh sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu là Thái Vũ Chi Thành có thể một lần nữa hợp làm một thể, không gian chi thi trở về, Thái Vũ Chi Thương trấn thành, như vậy Thái Vũ Chi Linh lực lượng cũng đem đạt tới đỉnh phong, một ngón tay liền có thể nghiền chết đầu này giới yêu. Nhưng là hiện tại, Thái Vũ Chi Linh lực lượng ngay cả thời kỳ toàn thịnh một phần vạn cũng chưa tới. Cái kia thanh sam nữ tử thì là không nói một lời, trong tay màu xanh biếc trường kiếm, không được ngăn cản giới yêu xâm nhập, khóe miệng của nàng đã tràn ra một tia vết máu. Nhưng là nàng lại là gắt gao đè vào phía trước, không xa lùi lại. Nàng yếu thế rút lui, giới yêu công kích, thế tất sẽ đem Lâm Tiếu cũng đặt vào trong nó. Ông! Nhưng ngay lúc này, phương này hư không, bỗng nhiên hiện ra một đạo hào quang màu, tử kim. Một tòa tựa như tiểu tháp, tổng cộng có 999 tầng tử phù, từ trên trời giáng xuống. Tại tử phù đỉnh, một tòa đỉnh hình hư ảnh, phóng xuất ra một loại bao dung thiên địa vạn tượng khí tức. Oanh! Tòa này tử phù hung hăng đặt ở giới yêu trên thân. Đây là vật gì? Giới yêu thần sắc hoảng hốt, tòa này tiểu tháp đặt ở trên người của nó, liền dường như có một cái đại thiên thế giới, trấn áp tại trên người của nó. Tùy ý đầu này giới yêu mạnh hơn, cũng vô pháp tránh thoát. Sau một khắc, một đạo tử quang, từ tử phù ở trong hiện hiện. Tòa này tử phù bên trong, là tồn tại nội thiên địa. Đạo này tử quang, chính là nội thiên địa pháp tắc chi quang. Hô! Sau một khắc, giới yêu thân thể liền bị cái này đạo pháp thì chi quang thu nhập từ phủ nội thiên địa bên trong.